Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Mây Hà với một tập truyện ngắn có tựa đề là Nền Đất Lạnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ông Hùng ngồi trên chiếc ghế sofa, nhấc nhẹ ly nước, hỏi về phía đối diện. Nè, hai đứa đã tìm được nhà hay chưa? Anh Minh và vợ của mình bên cạnh gật đầu thưa. Dạ, con tìm được rồi bố. Nội trong tuần tới sẽ chuyển đi. Lúc này từ bên ngoài bà Hân với vẻ mặt khinh nhận, mỉa mai. Càng nhanh càng tốt. Nhà này không chứa cái kẻ suốt ngày á, chỉ có ăn ở không mà chẳng chịu làm. Chị Vân vợ anh Minh nghe thấy mẹ chồng thì có vẻ không vui. Lại chứng kiến vẻ mặt chẳng mấy thân thiện đó thì trong lòng không khỏi bực tức. Chị toan cãi lại thì bị anh Minh nắm chặt tay. Ánh mắt của anh nói rằng không nên làm như vậy. Sở dĩ bà Hưng không ưa vợ chồng của anh là vì bà cũng không phải mẹ ruột của anh. Năm 10 tuổi mẹ anh bị tai nạn mà chết. Đến năm 15 thì bố anh lấy thêm vợ mới là bà Hân. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Bà Hân sau khi về làm vợ ông Hùng, một giám đốc doanh nghiệp có tiếng, thì vợ thối chảnh chọe, chẳng có ai ra gì. Sống chung với bà, anh Minh không ít lần ăn những trận đòn trôi vô cớ. Đến cả cái lúc anh lấy vợ rồi sinh con mà bà ta vẫn không ngừng hạch sách. Lại nói về ông Hùng, vì tính chất công việc cho nên rất ít khi ông về nhà. Cũng vì thế mà trong thâm tâm của ông nghĩ rằng kiếm một người mẹ kế về để chăm sóc con cái là tốt nhất. Nhưng sự việc lại không như mong muốn. Thái độ của bà Hân với Minh không phải là ông không biết. Nhiều lần to nhỏ với bà rồi, nhưng bà ta chỉ ậm ừ cho qua chứ không thay đổi. Mãi cho đến khi thấy rằng con trai đã lớn, đã đủ chín chắn thì ông không còn can thiệp nữa, mặc cho hai người tự đối xử với nhau. Nhưng khoảng một tuần trước thì mọi việc trở nên rối ren. Tiếng chuông điện thoại của chị Vân vang lên làm cho chị giật mình. Thằng cu bin trên tay đang bú cũng mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên theo mẹ. Alo, anh hả? Đầu dây bên kia mình gấp gáp nói. Nè, em lấy cái sắp tài liệu anh để trên bàn á, đem ngay tới công ty giúp cho anh với. Sáng nay họp mà anh quên mất, nhanh nghe. Chị Vân nhìn thằng cu bin mới 7 tháng tuổi trên tay, rồi nhìn sắp tài liệu trên bàn, nghĩ rằng thời gian gấp gáp mang theo nó sẽ chẳng tiện. Trong nhà chẳng còn ai ngoài bà mẹ kế, mà hầu như chị chẳng nói chuyện bao giờ. Thoáng có chút ngập ngừng, nhưng rồi chị biết rằng cuộc họp này rất quan trọng với anh Minh, nên chị đành bế con sang phòng của bà Hân nhờ bà trông hộ. Đến cửa phòng, chị đã thấy bà Hân vừa đắp mặt nạ, vừa bấm điện thoại, rồi ngồi cười khanh khách. Dì ơi. Sao? Bà Hân lự mắt nhìn chị. Chị vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc mà lên tiếng nhờ vả. Dì trông giúp con cô Bin với. Con sang công ty đưa tài liệu cho anh Minh chút. Bà Hân không từ chối. Bà vừa tiến tới bế lấy thằng Bin, vừa càm ràm. Phiền phức, nhanh lên đó. Thằng Bin bị bà bế đau nên nó khóc tré lên. Chị Vân xót lắm, nhưng cũng nhanh chóng chạy đi để về với con, vì trong lòng chị thấy không an tâm với bà Hân. 30 phút sau, chị lao nhanh về nhà, vội vàng lao lên tận thì bàng hoàng khi nhận ra thằng cu bin đang bò trên nền nhà. Dạ chỉ trong tích tắc nữa thôi, nó sẽ lăn xuống cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1. Chị Vân gào lên rồi chạy nhanh tới bế tóc con lên. Nước mắt đã giàn giụa vì chút xíu nữa thôi là điều tồi tệ sẽ xảy ra. Chị đưa con vào trong phòng rồi chạy qua phòng của bà Hân. Bà ta đang lim dim con mắt tận hưởng những âm thanh du dương từ chiếc điện thoại đời mới. Chị Vân tiến lại đập tan chiếc điện thoại. Chị gào lên như một con thú dữ. Bà trông con tôi kiểu gì vậy? Nó suýt chết rồi, bà có biết hay không? Bà Hân trợn mắt ngạc nhiên vì thái độ chưa từng thấy của Vân. Bà ta cũng nổi giận lại. Hả? Mày thái độ gì đó? Đoạn bà ta lao tới định tát cho chị Vân một cái, nhưng chị nào để cho bà ta toại nguyện. Bao nhiêu tháng ngày chị nhẫn nhịn, chỉ để cho gia đình yên ấm. Vậy mà bà ta không biết điều thì đừng có trách chị. Bàn tay bà Hân bị chị Vân nắm chặt tới mức không thể cử động được. Môi bà ta run run như đang sợ hãi. Rồi bất chợt bà ta lăn đùng ra mặt đất mà kêu lên: "Trời ơi, con dâu nó đánh mẹ chồng. Làng nước ơi, ra đây mà coi nè." Chị Vân ngạc nhiên vì chị chẳng làm gì mà bà ta lại kêu trên như thế. Chị gằn giọng nói: "Bà đừng có ăn giả đây." "Nè." Bất chợt từ phía sau có một người đàn ông đi vào. Đó là ông Hùng. Quá ra là mẹ kế của cô nhìn thấy bóng dáng của ông, cho nên mới giả vờ ăn vạ. Vân nghe thấy tiếng bố chồng gọi tên thì tưởng rằng đã phải nhận một trận chửi mắng. Nhưng không, ông đi vào chỉ thẳng tay vào mặt bà Hân mà quát lên: "Bao nhiêu năm nay tôi nhẫn nhịn, nhưng mà bà đừng có được nước lân tới. Một khi đã động tới con cháu của tôi thì tôi sẵn sàng đuổi cổ bà ra ngoài đó." Những câu nói đanh thép đầy tính đe dọa của ông Hùng khiến cho bà Hân giật thót mình hoảng hốt. Miệng bà lắp bắp: "Ông, sao ông lại nói vậy? Tôi vì cái nhà này cố gắng bao nhiêu, đến bây giờ ông lại muốn đuổi cổ tôi đi á, chứ gì đứa con dâu hỗn hào này sao?" Ông Minh nhếch mép cười: "Bà làm mẹ thằng Minh bao giờ mà gọi đó là con dâu chứ? Bà tưởng rằng những việc bà làm tôi không biết sao? Tôi nói cho bà biết, đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi, bà liêu hồn đó." Câu nói cuối như một lời cảnh báo đầy đe dọa tới bà Hân. Vân vui vẻ rời đi, còn không quên liếc nhìn người đàn bà đang nằm dài dưới mặt đất một cái. Nhưng cũng chính từ sự việc đó mà chị quyết định chuyển sang một căn nhà khác để ở riêng, cốt là để không phải chạm mặt người mẹ kế ác nghiệt kia. Chị bạn với anh Minh thì anh cũng hơi lo lắng, vì ông Hùng cũng đã có tuổi, mà anh chuyển ra ngoài nhỡ như có việc gì thì phải làm sao. Nhưng may mắn là bố của anh lại nhiệt tình ủng hộ, còn bảo nếu lo mà mua căn nhà nào gần chút cũng được. Vậy là anh chị liên hệ với bên môi giới nhà đất và biết được một căn cách đây 3 cây số đang có người trao bán. Sang đến ngày thứ 3 thì anh Minh gặp trực tiếp người chủ căn nhà, vì cả hai đều rất ưng mắt. Nhìn tổng thể về phong thủy thì vô cùng thuận lợi, nhưng không hiểu tại sao chủ nhà lại trao bán gấp gáp như vậy. Người đàn ông tên Khanh liếc láo xung quanh rồi hỏi anh: "Anh thấy như thế nào? Căn nhà của tôi được chứ?" Anh Minh nhìn người đối diện, quần mắt thâm đen lại có ánh nhìn không mấy đứng đắn. Anh thoáng chút lo ngại vì nhân phẩm của người này, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Vợ chồng tôi rất ưng, nếu được thì chúng ta thỏa thuận luôn nha." Được. Khanh nhanh chóng đáp lời và bản hợp đồng được ký kết trong chớp nhoáng. Anh Minh cũng thoáng giật mình khi thấy Khanh chẳng cần thời gian thu dọn đồ đạc mà trực tiếp đi luôn, dáng đi như thể chẳng bao giờ muốn quay trở lại đây nữa. Thái độ lạ lùng của Khanh khiến cho Minh không khỏi nghi ngại, nhưng cái mong muốn thoát khỏi được mụ chị ghẻ kia làm cho hai người không suy nghĩ gì nhiều. Họ vui mừng tột độ. Kể từ bây giờ hai người không còn phải chứng kiến cái dáng vẻ điệu đà quá trớn, thậm chí là ngứa mắt của bà ta, và thái độ khinh khỉnh mỗi bữa ăn hàng ngày nữa. Hôm nay cũng là ngày cuối mà anh chị còn ở nơi đây, cho nên mình không muốn Vân vướng thêm rắc rối với người đàn bà kia nữa. Nhưng chẳng cần anh lên tiếng, ông Hùng ngồi đối diện đã để mạnh chiếc chén xuống mặt bàn mà trừng mắt lên quát: "Bà có im đi không? Hay là còn muốn gây sự tới bao giờ đó?" Bà Hân thấy thái độ của chồng thì không khỏi xót xa. Đã hơn 10 năm bà về căn nhà này, chưa một lần nào cảm nhận được tình cảm của ông dành cho bà. Nhiều lúc bà nghĩ rằng mình chỉ là con ở được thuê về để chăm sóc thằng con trai quý tử của ông ta, nên đâm ra chán ghét, thậm chí là ác nghiệt với anh Minh. Hai ông bà chẳng có lấy được một mụn con, nhưng bà ta đâu có biết làm gì có con ở nào lại ăn sung mặc sướng như bà chứ. Chẳng làm gì mà hàng tháng chỉ ngồi nhà cũng tiêu tới mấy chục triệu để trùng tu nhan sắc và ăn chơi trác táng như thế. Chị Vân thấy bà Hân bị quát thì cười nhạt. Bà Hân cũng thấy, nhưng khi có ông Hùng thì cũng không dám tỏ thái độ gì quá đáng. Bà bước nhanh lên lầu, mặt hầm hầm tức giận. Anh Minh lúc này mới lên tiếng: 3 ngày nữa con làm bữa tân gia nhỏ nhỏ, bố với dì sang với tụi con cho vui." Ông Hùng tiến lại vỗ vai con rồi nhẹ nhàng nói: Được rồi, thôi hai vợ chồng nhanh chóng thu dọn đi. Dạ, thưa bố. Đến ngày hôm sau thì hai anh chị đã chuyển về căn nhà mới. Điều khiến cho chị Vân thích nhất là căn nhà có khu vườn khá là rộng rãi. Trước cổng có một bụi hoa giấy trông vô cùng mát mẻ. Những thứ ấy ở chốn đô thị phồn hoa thì mấy nhà có được. Chị vội vàng mở nhanh cánh cửa đang khép chặt thì một luồng khí lạnh ào ào thốc ra, thoáng chút khiến cho chị ớn lạnh. Chị co người lại trong tích tắc. Nè, em sao vậy? Anh Minh bế thằng cu bin trên tay mà hỏi gấp. Chị Vân lắc đầu cười ngượng, tỏ vẻ không có việc gì. Thằng Bin lúc bấy giờ vẫn đang nhìn ngó nghiêng xung quanh thì bất chợt nó khóc tré lên khi nhìn vào bên trong căn nhà. Anh Minh dỗ như thế nào nó cũng không chịu nín, thậm chí là sang qua tay chị Vân, nó vẫn không ngừng khóc. Chị bắt đầu thấy lo. Nè, con sao vậy? Nín đi con. 5 phút sau thì không hiểu sao nó lại im bặt, trên mặt giàn giụa nước mắt ê a không rõ nghĩa. Cả hai anh chị cười trừ vì cái dáng vẻ kỳ quặc của con trai. Chắc là lạ nhà nên con nó như vậy thôi. Bước vào bên trong, chị Vân khá ngạc nhiên vì mới chưa tới một tuần không có người ở mà căn nhà đã có màn nhện giăng đầy trên tường. Ngỡ như là nhìn nhầm, chị dò hỏi lại anh Minh. Ủa, sao nhà nhiều màn nhện vậy anh? Mới có mấy hôm mà sao vậy rồi? Anh Minh cũng ngạc nhiên không kém, nhìn những con nhện đang giăng tơ mà không khỏi tò mò. Mấy ngày trước anh còn thấy căn nhà vô cùng sạch sẽ, vậy mà hôm nay lại đổi khác lắm. Nhưng anh cũng trấn an chị và cũng trấn an bản thân bằng câu nói nghe có vẻ khá vô lý. Chắc tại nhà không có ở cho nên nói vậy thôi em. Một lát mình chịu khó quét sơ qua là được rồi. Chị Vân ậm ừ cho qua. Chị bước lên phòng trên rồi thở phào vì nó không giống bên dưới phòng khách nhưng mà sạch sẽ hơn hẳn. Chị đứng trên lan can tầng 2 nhìn ra khu vườn phía sau, hít nhẹ bầu không khí trong lành. Thích không con? Chị hỏi cu bin đang được chị giữ chặt trên tay với một giọng điệu thích thú lắm. Nó dương cặp mắt trong veo ra nhìn, miệng cười lên toe toét. Anh Minh bước lên thấy con ê a khúc khích thì cũng vô cùng vui. Anh lại gần véo vào má con một cái đầy yêu thương. Con ai mà yêu quá vậy? Chị Vân khẽ lượm. Con em chứ ai. Rồi gia đình ba người ôm chặt lấy nhau. Họ cùng nghĩ tới một viễn cảnh tương lai tươi sáng, một cuộc sống đầy niềm vui. Chẳng ai nghĩ rằng sẽ có những điều tồi tệ sắp ập tới. 2 ngày sau, chị Vân tất bật chuẩn bị vài mâm cơm để đón khách mừng tân gia. Đúng hơn là chị đặt người ta nấu, còn mình thì chỉ đạo thôi, chứ bận con chị không tự làm được nhiều. Số lượng khách cũng giới hạn ở chỗ bạn bè thân thiết và gia đình nội ngoại hai bên. Mới chập choạng tối nhưng đã có rất nhiều người tới chung vui với anh chị. Ông Hùng cùng bà Hân đổ chiếc ô tô sang trọng trước cổng, ngước mắt nhìn vào căn nhà khang trang 3 tầng ở trước mặt. Ông không khỏi trầm trồ. Có con mắt nhìn đó. Bà Hân đỏng đảnh, vẻ mặt không vui. Chốc lát sau thì anh Minh đã vội vàng chạy ra để đưa bố vào bên trong. Anh không ngừng luyến thắng vì những ưu điểm của ngôi nhà mới. Ông Hùng vui vẻ chăm chú lắng nghe, còn bà Hân thì vẫn giữ thái độ im lặng. Bà chỉ chăm chăm vào những vị khách sang trọng tới dự, rồi lại soi gương trát phấn sao cho bản thân không bị kém cạnh so với người ta. Phải đến khi ông Hùng hắng giọng một cái, bà mới biết bản thân mình vẫn còn đang đứng cạnh cái bàn ăn mà chưa có chịu ngồi xuống. Trên tay vẫn còn đang quệt vội mấy đường son. Mấy cô bác họ hàng với mẹ ruột của anh Minh nhìn thấy bà thì ngán ngẩm lắm, chán ghét ra mặt. Toan định trời mâm thì đã bị ông Hùng cản lại. Nể mặt ông, mấy người đó cũng ngồi xuống. Anh Minh dẫn vợ con đi từng bàn tiếp khách. Tới bàn của ông Hùng thì câu chuyện càng trở nên rôm rã. Ông cụ Lam, chú ruột của mẹ anh, nay đã trên 70 nhưng vẫn khỏe mạnh lắm. Cụ lên tiếng nói. Ông không có gì để mà cho cháu, thôi thì chúc cháu luôn thành công. Vong hồn mẹ cháu trên trời chắc chắn sẽ rất tự hào về cháu đó. Dạ, cháu được như ngày hôm nay cũng là do phần lớn sự giúp sức của bố, cho nên cũng không đáng để nói đâu ạ. Ông Lam định nói thêm mấy lời động viên thì cái giọng chua lét của bà Hân đã chen vô. Biết vậy là tốt đấy. Ông Lam cau mày, biết rằng cháu mình chẳng hề được tôn trọng kể từ khi bà ta về làm mẹ ghẻ, nhưng ông cũng không khách khí mà nói thẳng ra. Nó được bố nó giúp bờ thì coi sao chứ, còn hơn một kẻ khố trách âu ôm là chó mà cứ tưởng là phượng hoàng đó. Bà Hân nổi giận, toàn sấn tới để đôi co thì đã bị ông Hùng níu chặt tay lại. Lực truyền sang tay khiến cho bà đau đớn, cùng với ánh mắt đầy hằn học của ông làm cho bà chùn bước. Thấy không khí căng thẳng, chị Vân bèn đánh sang chuyện khác. Ông thấy bữa nay món này có ngon không ạ? Con đặt từ nhà hàng ngon nhất rồi đó. Ông Lam cười tiếp mắt. Ngon, ngon lắm con ạ. Cuộc vui kéo dài tới gần 10 giờ đêm, nhưng cũng không có dấu hiệu gì là muốn kết thúc. Khi này ông Hùng cùng mấy người khác đang ngà ngà say. Ông đứng dậy hỏi nhà vệ sinh ở đâu, rồi đi vào trong. Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh. Ở dưới phòng khách thì nó được thiết kế nằm sát cầu thang dẫn lên trên tầng. Ông Hùng khề khà bước vào trong thì thấy cửa khóa, nghĩ rằng có người ở trong đó nên ông cố chịu một lát. Rồi bên trong có tiếng người xả nước. Cánh cửa dần dần mở ra, một bóng hình thoáng qua trước mắt. Ông Hùng thấy mờ ảo hình dáng của một cô gái lướt qua nhanh chóng. Nhưng chẳng để cho ông suy nghĩ lâu, cơn buồn nôn đã ập tới. Ông lao nhanh vào trong phòng vệ sinh để xả đi những thứ thức ăn ban nãy. Anh Minh chạy vào có vẻ lo lắng. Bố ơi, bố có sao không vậy? Ông Hùng xua tay cười. Không có gì đâu. Nhưng nhìn thấy ông Hùng chân nọ đá chân kia thì anh Minh cũng không thể nào an tâm nổi. Anh chạy lại đỡ bố mình đi ra phòng khách. Vừa tới nơi, ông đã chỉ vào chiếc bàn ở cuối dãy và nói. Nè, sao cô gái kia lạ vậy con? Là ai vậy? Bạn con hả? Anh Minh nhìn theo tay của bố nhưng tuyệt nhiên không hề thấy gì. Anh nghĩ rằng bố đã say nên nhìn nhầm thôi, cho nên cũng không quan tâm mà cố đỡ ông vào trong phòng. Ông Hùng vẫn cố chấp chỉ tay vào cái chỗ cũ, nghe có vẻ bực tức. Đã, sao bố hỏi mà không trả lời? Mà sao trên người cô ấy toàn máu như vậy kìa? Anh Minh lúc này mới giật mình, nghĩ rằng chẳng lẽ có người bị thương sao, nên anh vội vàng quay lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy ai. Anh cố giải thích. Ủa, làm gì có ai đâu bố? Chứ bố nhìn nhầm rồi. Không phải, nó vẫn đứng ở kia kìa. Nhưng ông Hùng nói xong thì cũng liệm đi. Anh Minh đỡ bố vào trong phòng. Bà Hân đi lại không ngừng cằn nhằn. Thôi anh bỏ ra đi, để tôi đưa bố anh vào trong. Uống cái gì mà say vậy không biết nè. Chị Hân nhìn hai người vào trong thì bất chợt nở lên một nụ cười quỷ dị. Thằng cô Bin chị đang bế trên tay, nó chợt tré lên khóc lóc như bị ai đó đánh vậy. Nhưng lạ thay, vẻ mặt của chị Vân vẫn chẳng hề tỏ ra lo lắng. Minh từ trong nhà chạy ra, thấy thái độ của Vân thì không khỏi thắc mắc. Nè, sao không dỗ con đi em? Rồi anh đưa tay bế thằng cô Bin, nhưng chị Vân vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Anh Minh giật mình khi thấy trong mắt của chị thoáng ánh lên một tia tàn độc. Nhưng chẳng để cho anh hỏi thêm, chị Vân đã quay người bước lên trên phòng, mặc cho anh cứ gọi với theo. Cô Bin sau khi rời khỏi tay của mẹ thì nín khóc đi, mắt nó ẩn ợt nước níu chặt lấy bố. Anh Minh nhìn vào trong gian phòng mà chẳng biết từ lúc nào đã không còn một bóng người. Cũng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại được dọn dẹp nhanh tới như vậy. Anh ôm mới thắc mắc lên trên phòng, vì bây giờ đầu của anh cũng đã ong ong lên. Có lẽ do mấy cốc bia mà anh đã bị ép uống trong cuộc vui. Lên đến trên phòng, nhìn thấy Vân đang nằm úp mặt vào trong bờ tường, anh khá ngạc nhiên. Vì từ trước tới nay, phải cho tới khi con ngủ thì chị mới an tâm mà lên giường. Nhưng anh nghĩ hôm nay là vợ mệt, cho nên đặt con vào nôi. Nhưng nó chưa ngủ thì anh đã thiếp đi từ lúc nào. Anh Minh, anh Minh. Tiếng người gọi làm cho anh Minh tỉnh giấc. Chị Vân đứng trước mặt, kẻ cao mày. Sao anh không phụ em dọn mà lên phòng rồi? Ban nãy mấy cô chú gọi anh á mà anh cũng chẳng nghe nữa. Ủa, chẳng phải em lên trước rồi sao? Anh nói gì vậy? Em bận tất bật ra, đang bế con thì anh giật lấy, rồi cái đi lên trên phòng luôn à? Anh Minh không tin vào những gì mình vừa được nghe. Anh lao nhanh xuống thì thấy đang có người dọn đống bát dĩa. Vậy thì những gì anh nhìn thấy ban nãy là sao? Và cái người nằm trên giường là ai? Anh kể cho vợ nghe tất cả mọi chuyện, nhưng chị chỉ cười rồi đáp lại. Anh uống nhiều quá rồi đó, toàn tưởng tượng linh tinh. Minh không tin, vì anh uống không nhiều và anh biết sức của mình như thế nào. Nhưng chẳng còn cách nào hơn là anh phải thừa nhận điều đó. Chị Vân thấy chồng mình hoang mang thì giục anh lên phòng nghỉ rồi trông con. Bước vào trong phòng, thấy con vẫn nằm im, Minh an tâm hơn hẳn. Nhưng khi đưa mắt nhìn lên giường, nơi mà anh từng nhìn thấy chị Vân nằm đó, thì anh thoáng trùng mình. Anh tự vấn bản thân xem những điều đã thấy là thật hay là hư. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại ập tới, khiến cho anh không còn cưỡng lại được mà leo tót lên giường đánh một giấc cho tới sáng. Cô tôi dậy. Mình nghe thấy tiếng la hét của một người nào đó vang vọng trong căn phòng, kèm theo đó là những tiếng cười đầy mang trợ, ngập tràn thú tính của một gã đàn ông. Những âm thanh hỗn tạp cứ hòa vào nhau khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Anh tỉnh giấc, người toàn mồ hôi, trong đầu vẫn vang lên những âm thanh kinh khủng đó. Chị Vân đang cho cô Bin ăn ở bên cạnh liền hỏi: Nè, anh sao vậy? Không có gì. Bố với dì đâu rồi? Chị Vân chẹp miệng khó chịu nói: Mới sáng sớm á, bà Hân nặng nặc đồ về rồi. Mà lạ lắm anh này, bà ta đi á cứ như bay á, kiểu như ma đuổi vậy. Anh Minh thở dài, nghĩ trong đầu là bà Hân lại tìm cách để cho bố con anh không được gần nhau. Chuyện này xảy ra như cơm bữa thôi, anh cũng chẳng có lạ gì. Em nấu cơm rồi đó, anh xuống ăn đi rồi đi làm. Minh đi làm rồi thì trong nhà vốn đã trống trải nay lại càng quạnh hiu. Chị Vân kể từ khi sinh con chỉ ở như vậy trong nhà để chăm con, chứ không có quay lại công ty làm việc nữa. Anh Minh tính thuê thêm người giúp việc, nhưng tính chị lại không thích có người lạ trong nhà nên đành thôi. Chị Vân bế cu Bin ra sau vườn, khu đất khá rộng nhưng cỏ mọc cao, tựa như không có ai thu dọn lâu ngày. Chị nghĩ về sau sẽ cải tạo lại rồi trồng lấy vườn hoa cho căn nhà thêm sinh động. Bất chợt trong nhà có tiếng đổ vỡ phát ra. Ủa, chuyện gì vậy chứ? Chị nghĩ thầm trong đầu, trong lòng tự nhiên thấy lo lắng không yên. Chị chạy vào xem thì trong bếp bát đũa đã bị hất vỡ tứ tung ở dưới nền nhà. Đang bần thần thì chị giật mình vì có thứ gì đó cọ sát vào bàn chân. Chị la toáng lên xém chút nữa là ngã đi, nhưng đã vội vàng giữ thăng bằng vì trên tay thằng cu Bin vẫn đang ở đó. Nhìn thấy cái vật vừa lướt qua, chị thở phào: Chỉ là con mèo thôi, làm giật cả mình à. Một con mèo lông trắng không biết từ đâu mà đi vào trong nhà và hất đổ cả đống bát đĩa đi. Chị Vân bực mình, nhưng vì đang bận thằng cu Bin nên đành để đó dọn sau. Chị vừa đi vừa xua con mèo ra khỏi nhà, nhưng đến giữa phòng thì nó cứ đứng lì ở đó, miệng gầm gừ, xù lông như gặp phải một cái thứ nguy hiểm. Chị Vân thấy lạ, chị huýt mãi vào mông nó nhưng tuyệt nhiên nó chẳng chịu đi. Bất chợt nó kêu tré lên một tiếng kinh hoàng, rồi nó cào những chiếc móng sắc nhọn xuống nền đất. Chị Vân nhìn thấy tấm thảm ở giữa phòng khách bị con mèo cào trách thì xót của, nên quát mắng nó không thôi. Nhưng con mèo thì làm gì nghe được lời chị, nó vẫn nhe răng gầm gừ, cào thêm mấy vết ở trên tấm thảm nữa. Quá bực tức, chị gào lên, và chẳng hiểu sao lúc này nó lại chạy biến đi từ lúc nào. Chị nghĩ thầm rằng từ sau sẽ đóng kín cửa để phòng trừ những con vật từ bên ngoài mò vào kiếm ăn. Bin đã ngủ, chị đặt nó vào trong cái nôi mà chị để sẵn ở gian bếp cho tiện đường trong nôm. Chị lôi đám xương sườn từ trong tủ ra, suy nghĩ rằng sẽ làm món mà anh Minh thích nhất, đó là sườn xào chua ngọt. Chị chắc mẩm rằng khi nhìn thấy chị làm món này, anh sẽ sung sướng tới nỗi ôm chặt lấy chị. Một âm thanh cạch ở đâu đó vọng lại, khiến cho chị Vân giật mình. Lao vội tay vào cái tạp dề, chị cố gắng lắng tai nghe xem nơi phát ra tiếng động ở đâu. Lại một lần nữa âm thanh như có ai đó đang đóng chốt cánh cửa vang lên, và chị biết rằng nó phát ra từ cái phòng vệ sinh. Chị rón rén bước từng bước một, trên tay thủ sẵn một cái gậy gỗ mà ở trong nhà lúc nào cũng để sẵn để đề phòng bất trắc. Chẳng lẽ là trộm sao? Không, trộm gì mà lại vào nhà phòng vệ sinh vậy chứ? Hay là anh Minh? Chị vừa tự hỏi tự trả lời mình câu hỏi đó. Chị ngó ra ngoài sân nhưng chẳng hề thấy có chiếc xe nào, chứng tỏ là anh Minh vẫn chưa về. Chị Vân vốn là con nhà võ nên gặp mấy trường hợp này chị không cuống lên như những người khác, thậm chí chỉ còn bình tĩnh, tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ có thể xử đẹp tên trộm kia. Miệng chỉ đếm thầm 1, 2, 3 rồi nhanh chóng mở toang cánh cửa phòng vệ sinh ra. Chiếc gậy gỗ đã giơ lên chuẩn bị đập vào kẻ lạ mặt dám xâm phạm vào ngôi nhà này. Nhưng trước mặt chị lại chẳng hề có bóng dáng của một ai cả. Chị đứng hình mất mấy giây rồi từ từ hạ cái gậy xuống. Chị lặng lẽ quan sát xung quanh như thể có ai đó đang trốn vậy. Nhưng dù chị có cố tìm kiếm thì vẫn chẳng hề thấy ai. Chị thở hắt ra như trút bỏ được một cơn gánh nặng, cho tới khi chị cảm nhận có người nào đó đang nhìn chăm chăm vào mình từ phía sau, làm chị không khỏi sởn da gà. Chị Vân quay ngoắt lại. Từ khoảng trống nơi phòng khách, chị nhìn thấy bóng hình của một người con gái lướt qua. Mái tóc của cô ta dài lê thê dưới mặt đất và che kín khuôn mặt nên chị chẳng nhìn thấy rõ dung nhan. Ngay lập tức chị Vân lao ra ngay để truy đuổi, nhưng lạ thay, vừa mới đây thôi mà không thấy cô ta đâu cả. Chị nhìn ngó xung quanh rồi ánh mắt bàng hoàng khi đặt vào chiếc nôi, nó đang nhẹ nhàng đung đưa. Biết đâu rồi? Chị như muốn hét lên trong cái vẻ sững sờ ấy. Thằng cu Bin không biết từ lúc nào đã chẳng còn nằm trong nôi. Lại nói cái nôi được thiết kế khá là cao so với người của nó, để tránh trường hợp nó bò ra ngoài nghịch ngợm. Ấy vậy mà chỉ có 5 phút chị chạy vào trong phòng khách thôi mà nó đã không còn thấy đâu cả. Tay chị Vân bắt đầu trung lên lật bật. Chị đang nghĩ tới một thứ tồi tệ nhất, chính là cô gái kia đã bắt con của chị đi. Chị như muốn ngã quỵ, nhưng bản năng của một người làm mẹ thôi thúc ý chí chị bực dậy để tìm kiếm con của mình. Vân lao nhanh ra ngoài xem có điều gì khả nghi hay không, nhưng chung quanh lại chẳng hề thấy bóng dáng của một ai cả. Chị lại chạy nhanh vào trong nhà xem xét từng ngóc ngách, thầm cầu mong cô Bin nó bò đi đâu đó để chơi. Nhưng 10 phút rồi 15 phút trôi qua vẫn không thấy nó đâu. Bây giờ chị mới bật khóc lên, vừa lôi điện thoại ra bấm số vừa nấc lên từng hồi. Anh Minh đang tham gia cuộc họp cùng bố, thấy số của chị liền xin phép mọi người ra ngoài. Ông Hùng ở bên trong lật dở những trang tài liệu thì nghe thấy tiếng nói như hét lên của anh Minh ở bên ngoài kia. Cái gì? Thằng Mỹ mất tích rồi hả? Ông đứng bật dậy, những người khác cũng lo lắng không kém. Anh Minh cũng chẳng quay trở lại mà vội vàng đánh xe về nhà. Về tới nơi thì chị Vân đã khóc lóc vật vã trên nền đất. Anh chạy lại ôm lấy chị hỏi han. Chị kể rõ sự tình rồi khóc nấc lên. Có khi nào chúng nó đánh lạc hướng em rồi để cho đồng bọn bắt cóc con mình không anh? Nè, em đừng có nghĩ lung tung, để tìm lại đã. Bên ngoài ông Hùng cũng đã tới nơi. Ông sốt sắng nhìn xung quanh để tìm cháu nhưng chẳng thấy Bin đâu. Bây giờ trên khuôn mặt của ông lại vừa lo lắng vừa tức giận, điều mà chẳng mấy khi người ta thấy ở vị giám đốc đầy uy nghiêm. Sao con ở nhà mà đẩy thằng cu Bin lạc mất vậy? Anh Minh thấy bố giận thì vội vàng đỡ vợ lên. Ôi, trước mắt phải lo tìm cu Bin đã, vợ con cũng không cố ý đâu. Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu chứ? Đi hết mọi ngóc ngách ra tận sau giường rồi cơ mà. Nghe bố hỏi mình cũng không biết trả lời làm sao. Nhưng rồi anh nhớ ra, Chẳng phải anh lắp máy quay rồi hay sao? Sao mà anh lại không nhớ chứ? Anh như kẻ chết đuối vớ được cái cọc, liền hô lên. À đúng rồi, nhà mình có lắp camera đó, để cùng kết nối. Nói xong anh nhanh chóng mở chiếc laptop ra và liên kết với camera trong nhà. Đây rồi. Lúc đó em nghe thấy tiếng động, em chạy vô nhà vệ sinh thì con vẫn còn nằm ở kia mà. Chị Vân nói khi nhìn vào màn hình và thấy mình ở trong đó. Trong gian bếp, cô Bin vẫn đang ngủ ngon lành. Khi mọi người chờ đợi đến cảnh quan trọng nhất thì nó lại bị trục trặc. Màn hình trở nên nhiễu sóng rồi tối sầm đi. Ông Hùng nghi hoặc. Ờ, sao lại nhiễu vào đúng lúc này chứ? Anh Minh vỗ vỗ mấy cái vào chiếc laptop. Một lúc sau nó mới lên hình trở lại. Nhưng cái này đã là cảnh chị Vân bàng hoàng khi không nhìn thấy cô Bin ở trong nồi. Ờ, chuyện gì như thế này? Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện rõ lên một sự sợ hãi. Tiếng người gọi ở bên ngoài làm cho cả ba như tỉnh khỏi cơn mê. Chị Vân nhanh chóng lao ra, còn ông Hùng và anh Minh tiếp tục tìm kiếm. Chị nhận ra người ở ngoài cổng không ai xa lạ, mà là chị Nhài nhà kế bên, người mà anh chị vừa làm quen được khi chuyển về đây sinh sống. Chị Vân bước ra với khuôn mặt đỏ ửng và dàn dũa nước. Chị Nhài nhìn thấy thì lo lắng. Nè em sao vậy? Dạ con em mất tích rồi chị ơi. Hả, sao? Đang định hỏi thêm thì con chó trong tay chị Nhài bỗng dưng sủa lên 3 tiếng. Nó gồng mình muốn trốn thoát khỏi sợi dây đang trói buộc mình. Nè biết à, im ngay. Chị Nhài quát lên, mong rằng con chó sẽ như mọi khi mà chịu ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng không, nó vẫn cố lao vào bên trong, mặc cho sợi dây đang thích lấy cổ của nó. Tay chị Nhài cố lôi con mít, đến nỗi cũng đã hằn lên những cái vết đỏ thẫm. Nè mày sao vậy con? Trời ơi im đi. Mặc cho chị Nhài kêu gào, nó vẫn cố chạy vào bên trong. Lúc này không còn chịu nổi nữa, chị thả dây xích ra cho cùng chị Vân chạy theo sau con chó. Con chó trắng có bộ lông xù, thường ngày rất nghe theo lời chủ, nhưng bây giờ lại đang nhe răng gầm gừ ở dưới gầm bàn uống nước. Hai người đàn ông ở bên trong không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một vị khách lạ. Chị Nhài gượng gạo cúi xuống toàn ôm lấy con chó, thì Khựng lại ngạc nhiên. Ơ kìa, sao vậy chị? Vân hỏi lại. Chị thấy tay chị Nhài trung rẩy chỉ vào bên trong. Cô Bin. Chị nghe tới đó thôi thì lập tức ba người nhà anh Minh đã chạy lại, cúi xuống để quan sát. Trước mặt con chó trắng là bóng hình của thằng Bin đang nằm ngủ say ở trong đó. Chị Vân như vỡ òa. Chị bế con ra khỏi đó, thơm lấy thơm để lên khuôn mặt của con. Hai bố con ông Hùng cũng không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy nhau. Chị Nhài chứng kiến tất cả cũng rất tự hào về chú chó của mình. Chị khẽ xoa lông của nó như một lời khen ngợi. Nhưng nghĩ ngợi một lúc lâu, chị mới lên tiếng thắc mắc. Nhìn vào cái bàn này á, cũng đâu có khó tới mức mà mọi người tìm không ra cô Bin vậy. Mọi người mới sững lại, nhận ra điều vô lý trong chuyện này. Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô Bin, ông Hùng nói với anh Minh. Nè, con mở lại camera lên coi. Anh Minh tức tốc mở chiếc laptop trở lại. Sau giây phút màn hình nhiễu sóng, cả ba người há hốc miệng vì cái thứ mà mình vừa nhìn thấy trong màn hình. Thằng cô Bin bò trên mặt đất rồi chui vào trong gầm bàn. Khi nãy mình đâu có thấy cảnh này đâu anh. Chị Vân hốt hoảng. Quả thực lúc này chiếc máy quay đã ghi lại hình ảnh chớp nhoáng khi mà cô Bin bò từ trong bếp rồi chui vào trong gầm bàn. Anh Minh tiếp tục tua đến đoạn mọi người đi tìm thì thất thần khi không ít lần ba người đã chạm mặt với thằng Bin mà hoàn toàn không có ai nhận ra. Chị Nhài đứng bên cạnh không kiềm chế được mà nói trong run sợ. Trời ơi, chuyện gì vậy? Sao mọi người... Chị định lên tiếng nói thêm cái gì đó thì con chó trắng trên tay của chị đã lao phóc xuống. Nó chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh rồi cào vào cánh cửa đang đóng chặt đó. Hành động của nó khiến cho mọi người trở nên vô cùng hoang mang. Ai nấy đều nghĩ về một khả năng duy nhất, đó là đã có một thế lực vô hình nào đó đang tồn tại trong căn nhà này. Nè Bích à, chị Nhài chạy tới ôm lấy con chó, mặc cho nó vẫn gầm gừ không thôi. Chị cúi đầu xin phép mọi người rồi nhanh chóng ra dậy. Chị Nhài đi rồi, ông Hùng mới đanh mặt nói: "Nè, bố thấy chỗ này không ổn rồi. Nếu được á, các con chuyển đi đi." Mình biết bố nghĩ về điều gì, nhưng anh không mê tín, cũng chẳng hề tin tưởng vào những thứ huyễn hoặc đó, nên nhanh chóng bác bỏ đi. Nhà mới mua mà bố, để xem xét thêm một chút rồi mình quyết định sau đi. Con không thấy chuyện kỳ lạ đâu hay sao? Chỉ sợ là thêm mấy ngày đó là có chuyện lớn đó. Dạ con biết rồi, bố để con suy nghĩ mấy hôm đã. Ông Hùng biết tính của con mình, cho nên cũng chào thua, đành lững thững ra dậy. Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Nè, nhớ có chuyện gì đó là phải báo cho bố liền đó." "Dạ dạ." Vậy là căn nhà lúc nãy còn vang vọng toàn tiếng người náo loạn, khi này quay trở về với dáng vẻ yên tĩnh của nó. Chị Vân cũng chẳng có tâm trạng để nấu ăn như dự định nữa, mà cứ ôm khư khư thằng cu Bin, như thể sợ nó chạy đi đâu mất. Anh Minh lấy chiếc điện thoại vẫn để trên mặt bàn, gọi cho một hàng quán quen thuộc. "Được rồi, chị nghe." Hoàn tất đơn đặt đồ ăn của mình, anh Minh buông mình xuống ngồi cạnh chị Vân. Anh choàng tay qua vai chị cho an ủi: "Không sao đâu em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Chị Vân vẫn không kiềm chế được sự lo lắng của mình. Chị nhìn anh, giọng nói vẫn run rẩy: "Nếu hôm nay con mà có chuyện gì, chắc là em chết mất á." Rồi chị lại gục đầu vào anh mà nức nở. Thằng Bin có lẽ biết mẹ nó khóc, nên vừa tỉnh dậy đã khua khua bàn tay lên mặt của chị, như muốn lau đi những giọt nước mắt. Đoạn nó cười lên giòn giả, khiến cho hai bậc phụ huynh bên cạnh cũng bật cười theo. "Anh tính thuê người giúp việc, em nghĩ sao?" Chị Phân trầm mặt, trong thâm tâm chị không muốn có ai xen vào cuộc sống của gia đình mình cả. Như hiểu được ý nghĩ của vợ, nên anh Minh đã tự tốn phân tích thiệt hơn: "Nói thật là để mẹ con em ở nhà một mình, anh cũng không quan tâm cho được. Lúc trước ở với bố, tuy rằng dì Hân không có quan tâm gì, nhưng mà vẫn có hơi người ở đó. Lại có thêm bà Năm giúp việc lâu năm, luôn săn sóc hai vợ chồng mình. Sau cái việc này, dù em có không đồng ý đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết sẽ thuê người về đó." Nghe chồng phân tích xong thì chị Vân cũng gật gù đồng ý. Vì những việc đã xảy ra cũng khiến cho chị ớn lạnh mỗi khi nghĩ lại sẽ phải ở trong căn nhà này một mình. "À, thôi được rồi, tùy anh vậy." Chiều hôm đó, anh Minh dẫn về một người đàn bà trung niên trông rất chân chất. Thoáng nhìn qua người đó, chị Vân thấy rõ sự khổ cực thông qua những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà ấy. Lại thêm những tấm áo sờn cũ, phai màu theo năm tháng, thì chị chắc rằng gia cảnh của bà ta cũng không mấy khá giả gì, thậm chí còn có thể là nghèo túng nữa. Nhưng chị chẳng quan tâm đến điều đó. Và cả chị lẫn anh Minh đều được bố mẹ dạy dỗ vì cuộc sống luôn có những mảnh đời khác nhau. Ngay cả bản thân anh Minh cũng luôn được ông Hùng kể về cuộc sống mưu sinh đầy sóng gió của mình. Vì thế mà sau này lớn lên, khi đã có tiền thì anh cũng không ngại giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Nghĩ ngợi một lát, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ ái ngại vì ánh mắt của mình, chị Vân vội cười: "Anh với bác vô trong nhà đi." Người phụ nữ trước mặt nhìn Minh tỏ vẻ không dám, nhưng anh đã nhanh chóng nắm tay đưa bà vào bên trong, miệng liếng thoáng những câu như không cần khách sáo. Anh chỉ vào cái ghế sofa ở giữa gian khách rồi tự tốn nói: "Dạ, bác ngồi đi ạ." "À, dạ tôi không dám đâu, cứ để cho tôi đứng vậy cũng được, tôi ngồi sợ làm bẩn cái ghế quá." Chị Vân từ trong bưng ra một khay nước, chị mỉm cười nói: "Dạ bác ngồi đi bác, nhà con không có câu nệ gì đâu ạ." Trước sự thuyết phục của hai người, cuối cùng thì người phụ nữ cũng chịu khép nép ngồi xuống. Anh Minh thấy bà uống cạn cốc nước thì lúc này mới giới thiệu: "Nè, đây là bác Hà đó, là mẹ của bạn anh, người mà lần trước anh từng nói qua cho em đó." Chị Vân lúc bấy giờ mới vỡ lẽ ra. Trước đây anh Minh từng kể rằng có một người bạn rất thân của anh không may bị tai nạn giao thông và phải sống cuộc đời thực vật. Mẹ anh ấy một mình chăm lo cho con đến mức bán nhà bán cửa, nhưng cũng không thể giữ lại tính mạng cho con trai mình. Vậy sau này người mẹ lang thang khắp nơi kiếm trác để mưu sinh. Anh Minh nhiều lần giúp đỡ nhưng bà nhất quyết không chịu. Vân thoáng thấy ngạc nhiên, vậy mà lúc này bà Hà lại đang ngồi trước mặt của cô sao? Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của bà thì chị thừa hiểu những gì bà đã trải qua gian truân như thế nào. Anh Minh lên tiếng cắt đứt bầu không khí đang chùng xuống. Anh tính để cho bác Hà giúp việc nhà cho mình, vừa để cho em đỡ vất vả, lại giúp bác ấy của nơi ăn chúng ở luôn. Thấy chị Vân vẫn không nói, khi này bà Hà ngỡ rằng chị không muốn nên vội đứng lên, lúng túng nói: Dạ, nếu mà cô không muốn á, cậu đừng có ép. Dù sao mấy năm nay tôi ở một mình cũng quen rồi. Bà toan đi ra ngoài thì bị chị Vân níu lại. Nè, dạ, không phải đâu bác. Bác về đây á, cháu vui còn hết nữa mà. Cháu chỉ đang nghĩ á, đến việc nhờ bác làm những cái công việc gì cụ thể hơn thôi. Rồi chị kéo bà luôn vào từng căn phòng, chỉ ra những việc cần làm mỗi ngày trước sự ngơ ngác của anh Minh. Anh không ngờ chị lại thay đổi nhanh chóng như vậy, nên đành cười khổ. Sau khi nói ra hết tất thảy công việc, chị Vân mới vỗ tay của bà Hà, thân thiết mà nói: Bác cứ coi đây là nhà của mình, lúc rảnh rỗi con sẽ làm phụ với bác. Bà Hà như cảm nhận được tấm chân tình của vợ chồng cô nên trùm trùm nước mắt, nói như nghẹn ứ lại: Dạ, con trai tôi phải có phúc lắm mới quen được với cô cậu. Biết bà lại xúc động khi nhớ lại bản thân cũng đã từng có một mái nhà yên ấm, chị Vân không ngại mà ôm lấy bà. Hai người phụ nữ cứ thế san sẻ nỗi niềm cho nhau. Anh Minh lúc này mới đi tới, chìa ra hai túi đồ, nói với chị Vân: Nè, bây giờ em đưa bác đi thay quần áo đi, rồi nấu cơm tối nha, anh đói quá rồi. Kể từ khi có bà Hà trong nhà, chị Vân cảm thấy an tâm hơn hẳn. Hàng ngày chỉ dốc lòng chăm lo cho con từng ly từng tí một. Những món đồ chơi bài la liệt trên sàn nhà, những tấm ảnh hình cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thằng cô Bin thông minh lắm, nó nghe mẹ nói tới con gì là bò ngay tới tấm ảnh của con đó. Mặc dù cũng có sai, nhưng chị Vân rất vui vì điều đó. Chị thu dọn bãi chiến trường của con rồi cất gọn trên mặt bàn, sau đó bế nó xuống nhà cùng với bà Hà nấu cơm. Phía sau cánh cửa lúc nãy chỉ có khép hờ, nay lại đóng chặt lại. Bên trong phát ra những âm thanh rơi vãi như người ta đập phá. 15 phút sau, chị quay lên phòng để lấy điện thoại bỏ quên. Nhưng kỳ lạ thay, dù có xoay tới cỡ nào thì nắm đấm cửa cũng không chịu mở ra. Đang lúc bực mình không hiểu gì sao, chị lại nghe cạch một tiếng. Không hiểu sao lúc này nó lại tự động mở ra được. Chị tiến vào bên trong. Khung cảnh trước mặt khiến cho chị ngạc nhiên không thôi. Những món đồ chơi khi nãy cất gọn bây giờ đang nằm lộn xộn trên mặt đất. Đang trong giây phút khó hiểu, chị lại nghe thấy tiếng gì đó vô cùng quen thuộc. Đó là tiếng của chiếc xe ô tô đồ chơi chạy bằng dây cót. Tim chị lúc này đập lên thình thịch vì lo sợ. Nhưng sự tò mò thúc giục chị tìm tới nơi phát ra tiếng động ấy. Chị Vân nhẹ nhàng ngước mắt vào trong chiếc rèm đang tung bay theo gió. Chiếc xe tăng chị mua cho con từ mấy ngày trước nay lại cứ đâm liên tục vào trong góc nhà. Thứ gì vậy? Chị Vân tự hỏi khi nhìn thấy một vật đen đang nằm ở góc nhà nơi chiếc xe tăng đâm tới. Mặc dù rất sợ, nhưng không hiểu vì sao mà chiếc xe lại có thể tự động di chuyển. Nhưng chị vẫn tiến tới vì nhận ra đó là chiếc điện thoại của mình. Sao nó lại nằm đây? Rõ ràng mình để nó lên mặt bàn cùng với đám đồ chơi mà. Những âm thanh máy móc của chiếc xe đồ chơi bỗng nhiên dừng hẳn đi. Chị Vân tiến vào, vừa lấy chiếc điện thoại dưới mặt đất, rồi vội bật nguồn lên xem có hỏng gì hay không, vì sợ rằng nó đã bị xô ngã như đám đồ chơi kia. Nhưng rồi bất chợt chị hét toáng lên, vứt luôn chiếc điện thoại ra, va vào trong bức tường đối diện. Nghe thấy tiếng thét của chị, bà Hà bế vội cô Bin lên xem xét. Thấy chị đang ngồi thất thần trong góc tường, ánh mắt sợ hãi thì vội vàng hỏi han: Nè cô chủ, sao vậy? Chị Vân không nói ra hơi, chỉ vào trong cái điện thoại mà lắp bắp. Dạ con mau. Bà Hà đặt cô Bin xuống cho nó chơi mấy thứ đồ xung quanh, rồi nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên xem thử. Nhưng bà chẳng thấy có cái gì lạ cả. Chiếc điện thoại dù đã vỡ ra nhưng vẫn hiện lên bức ảnh hai vợ chồng chị đang ôm nhau thắm thiết trên đỉnh đền giống. Bà Hà đưa nó cho chị Vân. Ủa, có gì đâu cô. Chị dụi dụi mắt vì không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Rõ ràng lúc nãy cháu thấy trên màn hình có một đám máu chảy ra. Gương mặt của một cô gái đập vào màn hình rồi hét lên cho cháu là cứu tôi với nữa mà. Bà Hà chẹp miệng không biết giải thích ra sao, đành chống chế. À, có lẽ do cô mệt quá mới tưởng tượng ra vậy thôi. Chẳng đợi cho chị phản bác, bà Hà vội kéo chị cùng với cô Bin xuống dưới nhà. Khi ra đến cửa phòng, chị vẫn còn ngoái lại và bàng hoàng nhận ra lúc này chiếc xe tăng lại tự mình chuyển động. Và nơi nó hướng tới chính là cánh cửa mà chị mới bước ra. Bác ơi, bác phải tin cháu. Nhưng gì cháu thấy là thật đó bác à. Chị Vân bế thằng Bin trên tay, vẫn mong nhận được sự tin tưởng từ bà Hà, nên lẻo đẻo theo sau như một đứa trẻ để giải thích. Bà vừa nấu ăn vừa tiếp chuyện. Tôi không rõ cô chủ đã thấy cái gì, nhưng mà có vẻ nó hơi phi lý đó. Biết là bây giờ có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì bà Hà cũng không tin được. Chị đành bấm bụng cho qua. Chị nghĩ sẽ phải nói ngay với anh Minh để anh tìm cách giải quyết mới được. Lúc này, ở một căn phòng của khách sạn, Khanh đang mê man trong những viên thuốc lắc. Hắn ta mơ màng về những giấc mộng, tiên cảnh. Và hơn hẳn là hắn vui sướng khi thoát khỏi căn nhà đầy ám ảnh của chính mình. Hắn nhếch mép cười nghĩ về cái ngày định mệnh hắn đã cướp đi sinh mạng của một cô gái tuổi 20. Tính ra việc nó cũng phí quá. Để đó rồi bán cho tụi buôn người, có phải hơn không chứ? Đoạn hắn lại cười lên khoái trá, như thể việc giết người đã quá quen thuộc đối với hắn vậy. Nhưng hắn đâu biết rằng vòng cô gái trẻ xấu số kia vẫn luôn đeo bám và chực chờ thời cơ để mà trả thù. Hôm nay anh Minh tan ca khá trễ, khoảng 6 giờ chiều anh mới từ công ty trở về. Ra tới cổng công ty, anh vui vẻ trò chuyện với bác bảo vệ. Đang hăng say kể chuyện thì anh chú ý tới nơi phát ra tiếng khóc não nề đầy bi thương ở bên kia đường. Anh chăm chú nhìn vì không biết chuyện gì thì bác bảo vệ đã lên tiếng trước. Rõ khổ, con gái đi đâu mất nửa tháng nay mà không có về, làm người nhà đi ròng rã đi tìm mà không có thấy được. Lúc này mình mới vỡ lẽ ra quá ra là tìm người mất tích. Bác bảo vệ lại nói thêm, đây nè, ảnh của cô gái đó dán xung quanh đây, cậu coi có thấy thì báo giúp cho người ta nghe. Đoạn ông ta lôi từ đâu ra một bức ảnh trắng đen in hình một cô gái. Trên tờ giấy còn ghi: tìm con, tên Nguyễn Thị Thu Hương, 20 tuổi. Nếu mọi người nhìn thấy ở đâu, xin vui lòng liên hệ với gia đình theo số điện thoại này. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Anh Minh thoáng nhìn vào một gương mặt trẻ măng xinh xắn của cô gái. Trên ảnh là cô cười một nụ cười tươi rói, trong mắt còn long lanh, trai chịu rất vui. Ấy vậy mà mình đút vào trong cái cặp táp rồi than thầm. Trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, sống nay chết mai, cũng không biết sao mà lận. Anh đi về nhà mà lòng nặng trĩu tâm trạng. Nhìn thấy những người thân của cô gái, người đẫm mồ hôi, vẫn đang than khóc, mà anh thầm mong cô gái sẽ được bình an quay về. Chiếc xe hơi phóng trên con đường trải dài bê tông, bỏ lại phía sau là cảnh đời éo le đầy bất hạnh. Nè, sao nay anh về muộn vậy? Chị Vân thấy chồng về thì vội hỏi. Anh Minh mệt mỏi bước vào trong. Ừ, bữa nay họp lâu quá, thôi nghỉ trước đã, nay mệt quá. Anh tắm rửa rồi ăn cơm cái đã. Mặc cho chị Vân vẫn đang ngồi ý ới phía sau, anh Minh bước thẳng lên lầu. Hôm nay cậu Minh có vẻ mệt mỏi quá cô. Dạ, chắc ở công ty có việc gì đó quan trọng. Thôi bác cháu mình ăn cơm trước đi. Chị Vân nói xong thì đi thẳng vào trong bếp, giống định kể cho chồng nghe những chuyện lạ đã xảy ra. Nhưng thấy anh khó chịu như vậy nên chị cũng nhịn lại và chờ tới một lúc thích hợp hơn mới nói. Anh Minh lên trên phòng thì nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Chẳng hiểu sao từ khi thấy cảnh người thân của cô gái đi tìm mà anh lại trở nên nặng lòng đến lạ. Thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy đau đầu bởi những ký ức mông lung mà anh chắc chắn rằng mình chưa từng trải qua như thế bao giờ. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, anh chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Cánh cửa phòng bất ngờ hé mở ra, tiếng kẽo kẹt làm cho anh khẽ mở mắt. Ai vậy? Anh thắc mắc khi nhìn thấy có bóng người bước vào trong. Không, đúng hơn là lướt vào mới đúng. Nhìn vào cái thân hình ướt đẫm máu me của cô gái trước mặt, mình là toáng lên. Cô lại, sao lại vào nhà tôi như thế này? Cô gái trước mặt vẫn không trả lời. Cô buông xõa mái tóc che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái miệng đỏ lợm, bê bết máu. Cô chỉ vào cái miệng đã bị rạch đến tận mang tai của mình mà ú ớ không ra tiếng được. Anh Minh chứng kiến cảnh tượng đó thì không chịu nổi mà gặp người nôn ói. Khi nhìn lại thì anh như chết đứng. Từ khi nào cô gái đó đã đứng ngay ở trước mặt anh? Cô... Anh vừa nói vừa kinh hoàng khi nhận ra hai bàn tay khẳng khiu đầy máu của cô đang giơ ra trước toàn với đến chỗ của anh. Miệng cô ta mấp máy những câu gì đó mà anh không sao hiểu được. Đừng! Anh Minh bật dậy sau tiếng thét đầy chối tai. Quá ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng không hiểu sao mà ngay cái lúc này anh vẫn còn nghe thấy những tiếng tí tách rơi của những giọt máu. Cứ như thể nó là sự thật chứ không phải là cơn mộng mị. Anh thở hổn hển rồi vội vàng nhìn lại cái chỗ mà cô gái vừa đứng ban nãy, xem có dấu vết gì hay không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Điều đó khiến cho anh cũng an tâm hơn phần nào. Bên cạnh mình, chiếc điện thoại vang lên từng tiếng ngắt quãng. Người hiển thị không ai khác là ông Hùng, bố của anh. Dạ, con nghe nè ba. Mình uể oải bước xuống vừa trả lời bố mình. Đầu dây bên kia, cái giọng trầm của ông Hùng vang lên. Sao rồi? Dạo này có gặp chuyện gì lạ không con? Dạ. Đang định kể lại giấc mơ kinh hoàng của mình nhưng đã kịp lúc dừng lại. Anh nghĩ nếu như mình kể ra thì có lẽ bố sẽ nhất quyết đưa anh về nhà, không cho ở đây nữa. Giả lại nếu có ma thật đi chăng nữa thì anh cảm nhận cô gái đó không hề muốn làm hại gia đình anh, mà đang muốn nói ra một điều gì đó. Không thấy anh trả lời, ông Hùng lo lắng hỏi tiếp. Sao vậy? Có chuyện gì thật sao con? Minh giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Anh nhanh nhẹn đáp lại. Khi này anh cũng đã xuống dưới tới tầng 1. À, không sao đâu bố, mọi chuyện đều ổn cả mà. Có vẻ như ông Hùng vẫn chưa tin, nhưng không thể làm gì hơn. Ông thở dài nói. Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đó. Dạ. Chị Vân đang bế con xem chương trình TV, miệng cười toe toét, kẻ quay đầu lại vì nghe thấy tiếng bước chân người. Anh đói rồi hả? Để em hâm lại đồ ăn cho ngon nha. Ủa, muộn rồi sao em còn chưa ngủ gì? Anh Minh ngồi xuống bên cạnh chị, véo yêu vào má của cô Bin rồi bế tóc nó lên đùi của mình. Chị Vân cười rồi như nhớ ra việc gì đó. Chị lôi ra một tờ giấy rồi hỏi anh. Không hiểu sao em lại thấy nó ở trong nhà. Tội nghiệp, cô gái xinh xắn như thế này mà không biết mất tích ở đâu nữa. Chị Vân thở dài, nhưng anh Minh thì tròn mắt. Ủa, chẳng phải đây là tấm hình mà ông bảo vệ đưa cho mình hay sao chứ? Anh ngạc nhiên vì nhớ rõ đã cất nó vào trong cặp và chưa từng lôi ra, thì làm sao nó ở đây được. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi nhận ra có điều gì đó vô cùng quen thuộc. Trên má của cô gái tên Hương kia có một cái nốt ruồi khá nhỏ nhưng rất dễ nhận ra. Và trên mặt người con gái trong mơ của anh vừa nãy cũng có một nốt ruồi y hệt như vậy. Chẳng lẽ... Anh Minh ngập ngừng, nhưng rồi dội xua đi ý nghĩ đó trong đầu. Có lẽ tấm ảnh đã bị rơi ra khi anh trở về nhà, và niềm cảm thương đối với cô gái tội nghiệp khiến cho nó ám ảnh lấy anh cả trong giấc ngủ mà thôi. Alo. Khanh đang trích điếu thuốc lá, mắt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp lại vô cùng trịch thượng. Đầu dây bên kia là một giọng nói trung trung phát ra. Tao gặp nó rồi. Nó muốn giết tao. Bà nói cái gì vậy? Gặp ai? Ai giết? Khanh bật dậy mà gắt cổng. Người bên kia lại nói. Là cái đứa mày giết chứ còn ai vào đây nữa. Tôi đã dán bùa vô nó theo lời bà dặn rồi mà. Làm sao nó có thể tìm về được chứ? Chứ cả bây giờ tôi đang rất sung sướng. Việc của bà tự lo đi. Mày dám nói với mẹ mày vậy sao? Nhưng không để cho người đó nói hết câu, gã Khanh đã cướp điện thoại rồi bước lên trên giường. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, thở ra làn khói trắng bay lượn xung quanh. Hắn ta cười nhếch mép. Lắm chuyện. Chỉ khéo tưởng tượng rồi tự dọa mình thôi. Trấn nó ở căn nhà đó rồi thì nó đi đâu được nữa vậy? Khác hẳn với thái độ dửng dưng của gã ta, người phụ nữ nọ đang trốn ở một góc co ro như một kẻ tội đồ đang tìm nơi ẩn nấp. Bà ta nắm chặt chiếc điện thoại, nghiến răng lên ken két. Con quỷ, đến chết mà mày cũng không chịu yên thân nữa. Rồi bà ta lại trở nên điên loạn. Cả gian phòng sang trọng lại cất lên tiếng cười đầy mang rợ. Đúng rồi, nó bị trấn rồi thì làm sao có thể ám mình được chứ. Chẳng mấy chốc nó sẽ sớm bị hồn siêu phách tán thôi. Đang tận hưởng những suy nghĩ điên rồ của mình thì bà ta chợt giật mình bởi một giọng nói từ phía sau. Bà làm sao vậy? Sao tự dưng lại cười trông thấy ghê vậy? Quá ra người đàn bà kia chẳng ai xa lạ mà chính là bà Hân. Còn người vừa cất tiếng hỏi chính là ông Hùng. Bà Hân lúng túng không biết trả lời sao thì ông Hùng lại nói thêm. Từ lúc ở nhà thằng Minh vậy tôi thấy bà lạ lắm đó. Bà có chuyện gì giấu tôi sao? Không có gì đâu ông. Không có gì mà sáng sớm vội vã kéo tôi đi rồi cứ chui trút trong phòng như một kẻ tự kỷ vậy. Vừa nói, ông Hùng vừa áp sát cho người bà Hân, như muốn đối phương trả lời thành thật nhất có thể. Vì hơn ai hết, ông hiểu rõ tính của vợ mình. Bà ta không phải là một kẻ yên phận mà chịu ở nhà như vậy. Lại nói sáng hôm đó, bà Hân vô cùng hoảng loạn, vội vã kéo ông trở về lúc chỉ mới tờ mờ sáng. Chẳng lẽ bao nhiêu năm sống chung với nhau, ông lại không nhận ra bà Hân đang có vấn đề hay sao? Bà Hân nghe ông hỏi thì có chút giật mình và sợ hãi. Bà sợ khi phải nhớ lại những gì bản thân đã trải qua. Ngày hôm đó sau khi đỡ ông Hùng từ tay của anh Minh, bà chật vật đưa ông trở về giường. Mùi rượu nồng nặc phả ra qua từng hơi thở của ông làm bà vô cùng khó chịu. Thậm chí đi ngủ bà cũng phải bịt mũi, quay sang chỗ khác để nhắm mắt lại. 3 giờ sáng, bà nghe có tiếng người gõ cửa từ bên ngoài. Ngỡ là vợ chồng anh Minh nên bà ngáp trắng ngáp dài mà cằn nhằn liên hồi. Tối đêm rồi còn gọi cái gì không biết, có cái gì nói luôn đi. Nhưng mà lạ thay, dù bà có cáu gắt như thế nào, ấy vậy người bên ngoài vẫn không hề trả lời mà vẫn tiếp tục gõ đều lên cánh cửa. Nhịp gõ máy móc như được lập trình sẵn vậy. Bà Hân lúc này cứ tưởng là bên ngoài là anh Minh hay chị Vân, thấy hỏi mà không trả lời nên gằn giọng cố để cho ông Hùng không tỉnh giấc. Tao hỏi đứa nào ngoài đó, chúng mày bây giờ hỗn quá rồi phải không? Chẳng chờ đợi gì nữa, bà hầm hầm bước lại giật văng cánh cửa ra. Khẩu hình miệng đã chuẩn bị sẵn những lời chua ngoa nhất, nhưng những gì chứng kiến trước mắt khiến cho bà sợ tới mức xém tiểu ra quần. Mày! Bà lắp bắp khi nhận ra một người con gái đang đứng trước mặt mình. Người con gái kia không phải bình thường mà vô cùng ma quái. Mái tóc cô ta dài lê thê che kín cả khuôn mặt, từ đầu tới chân bê bết máu me. Bàn chân trần thâm tím như cái xác chết lâu ngày, ánh mắt oán độc như muốn ăn tươi nuốt sống lấy bà. Không thể nào, mày chết rồi mà. Cứu tôi, cứu tôi với ông Hùng. Bà Hân hét lên như một kẻ điên rồi giật lùi người lại. Nhưng chẳng hề có ai nghe thấy tiếng của bà. Dường như những âm thanh đó đã bị kìm hãm lại trong cổ họng của bà, chứ không thể nào phát ra bên ngoài được. Bà lắp bắp van xin khi đã không kìm được nước mắt. Cái dáng vẻ trịch thượng ngày nào đã thay bằng sự mềm yếu đến nhũng cả chân đi. Hương à, tha cho bác. Bác không có làm gì con. Tất cả đều tại thằng Khanh cả. Bà vừa van xin vừa bò lết ra phía sau. Người con gái mà bà vừa kêu là Hương kia trợn trừng mắt lên. Cái miệng đã bị trạch, lúc này lại tuôn máu ra xối xả. Một âm thanh rít qua tai khiến cho bà choáng váng mà ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm yên vị trên giường, chứ không phải là trước cửa như những gì bà trải qua. Bà liếc sang cánh cửa, nó vẫn đang được khóa trái chứ không có mở ra. Bà như thở phào, giống như thoát khỏi một vòng nguy hiểm đầy trùng mình. Đồng hồ lúc này điểm 5 giờ sáng, bụng bà đã cảm thấy khó chịu. Nhưng những cảnh ban nãy vẫn khiến cho bà do dự. Nhưng không thể chịu được nổi nữa, bà đánh liều đi ra khỏi phòng, hướng đến nhà vệ sinh. Trong lòng thầm nghĩ, sáng rồi, chắc không sao đâu. Cánh cửa mở ra, ánh sáng le lối của buổi sớm chiếu vào làm cho bà cảm thấy sảng khoái. Bà đi nhanh vào phòng vệ sinh, ôm cái bụng nhăn nhó vì cơn khó chịu. Đang xả đi nỗi buồn, bà giật mình vì có bóng người ở bên ngoài. Đợi chút, sắp xong rồi. Bà nói vọng ra nhưng không ai trả lời cả. Bà cũng mặc kệ, vì lúc nãy bà đã khóa cửa từ bên trong thì lo gì người khác làm phiền. Một lúc sau bà nhìn lại thì không thấy có bóng người nữa. Bà đứng dậy khóa quần, rồi tiến lại chỗ chiếc gương to bản gắn ở trên tường. Mới có một đêm mà xuống sắc quá. Bà vừa vỗ vào mặt, vừa ngắm những vết chân chim. Là một người luôn coi trọng nhan sắc như bà, làm sao có thể chấp nhận cho được. Bà cúi xuống, vớt một vốc nước lên mặt. Làn nước lạnh như làm bà trở nên ngày càng tỉnh táo. Vuốt mặt từ trên xuống dưới, và bà đứng chết trân khi nhận ra trong gương đang có hình ảnh của một người khác. Đó không phải ai khác mà là cô Hương. Cô đang áp sát mặt vào tai của bà. Từng giọt máu nhỏ xuống vai khiến cho sống lưng bà lạnh toát. Bà hét lên, co chân chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa ra tới nơi thì đập vào ông Hùng đang lững thững đi tới. Chẳng để cho ông kịp phản ứng, bà đã lôi tuột ông đi ra ngoài, miệng nói như chớp. Về thôi ông ơi, không có ở đây nữa. Ông Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đi theo mà quên luôn ý định đi vệ sinh của mình. Khi đã lên xe, bà Hân chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt đỏ lự đang phóng ra từ sau chiếc rèm cửa, rồi vụt đi mất. Đến lúc này, khi bị ông Hùng khơi gợi lại, bà Vân vẫn không thể nào kìm được cơn sợ hãi, nhưng không dám thể hiện ra trước mặt của ông. Bà khăng khăng khẳng định, Tôi không sao hết, ông không cần phải lo. Rồi bà bước ngay ra bên ngoài. Trở lại với gia đình của mình, sau khi nói chuyện với chị Vân thì tinh thần của Minh cũng thoải mái hơn. Nhưng khi nghe chị kể về chuyện đã gặp ban sáng, anh lại đâm chiêu trở lại. Suy nghĩ một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Theo anh thì cô gái đó không muốn làm hại gia đình mình, mà là đang cầu cứu đó. Cầu cứu hả? Nhưng mà chúng ta có biết cô gái đó là ai đâu. Giả lại... Chị Vân ngập ngừng vì nói thật là chị đang sợ. Anh Minh biết điều đó nên nhanh chóng trấn an. Người ta muốn mình giúp thì sao có thể hại mình được. Em đừng có lo. Nhưng cô ấy cứ hiện ra như vậy á, chứ có nói gì đâu anh. Như vậy thì sao biết cách gì mà giúp? À đúng rồi, hay là anh liên hệ với chủ cũ căn nhà đi, coi họ có biết cái điều gì không. Anh Minh gật đầu ra chịu đồng ý. Anh nhanh chóng bấm số điện thoại đã lưu. Tên Khanh cũng không ngần ngại mà bắt máy luôn. Alo, chú em có điều gì muốn nói nữa hả? Anh Minh ngập ngừng trong chốc lát, nhưng tình thế bắt buộc nên anh đành nói thẳng luôn. Không giấu gì anh, mấy hôm trời em về đây á, mà luôn mơ thấy một cô gái hiện về đòi mạng. Không biết trước đây khi mà anh ở, anh có thấy điều gì lạ xảy ra hay không? Tên kia giật bắn mình. Hắn không thể ngờ rằng vong hồn mà hắn coi là đã trấn yểm kia lại có thể quay về để tìm người giải thoát. Gã toát mồ hôi lạnh, môi đã trung chảy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh để đáp lại. Không có gì cả. Chắc chú lại nhà nên tự tưởng tượng ra thôi. À, bây giờ anh có việc rồi, anh cúp máy nha. Gã tìm cách cắt đứt câu chuyện rồi vội vàng cúp máy đi. Anh Minh đang định hỏi thêm thì đã nghe thấy tiếng tút tút bên kia nên lại thở dài ngán ngẩm. Chị Vân cũng nghe được chút ít, vội vàng hỏi: Sao rồi anh? Sao nói chuyện nhanh vậy? Anh ta không có biết gì cả. Minh cố hồi tưởng lại giọng điệu ban nãy, có vẻ Khanh đang cố gắng trốn tránh và thái độ của gã làm cho anh trở nên nghi ngờ. Không biết rằng vụ việc này có liên quan tới gã ta hay không. Chiếc điện thoại được anh Tân trên tay rồi bất tình lình rơi xuống mặt đất. Anh cúi xuống thì ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc thảm dưới chân mình đã bị cạo rách đi mấy vết. Ủa, cái này là sao vậy em? Chị Vân nhìn vào vết rách thì trầm giọng nói: Hôm trước có con mèo lạ tự dưng vô trong nhà rồi cạo rách đó. Em bận chưa có mua được cái mới. Ừ, tại sao em ở nhà nhớ chú ý? Xung quanh vườn rộng, có khi rắn rết nó chui vào lại khổ đó. Có lẽ cuộc trò chuyện của hai người khiến cho bà Hà đang dọn nốt đống bát đĩa ở bên trong cũng phải ngó ra xem xét. Thấy bóng dáng của anh Minh, bà vội hỏi: Cậu Minh ăn gì để tôi nấu cho? Dạ thôi, bác làm cho con tô mì là được rồi. Tối rồi, ăn mì không có tốt đâu cậu. Để tôi hâm lại nồi cơm với mấy món hôm nay cho cậu ha. Trước sự nhiệt tình của bà Hà nên Minh cũng đành phải nghe theo. Dù sao lúc này bụng của anh cũng đang kêu lên đói cồn cào, biểu tình về sự trống vắng trong dạ dày. Trái với khung cảnh bình yên đó, ở trong một căn phòng khách sạn khá sang trọng, gã Khanh đang tự dò đầu bứt tai. Không thể nào, không thể nào chứ. Hắn luôn miệng lắp bắp, đoạn đứng phắt lên nghiến chặt răng. Hắn tự nói với bản thân: Phải đi tìm ông thầy kia hỏi cho ra lẽ mới được. Đúng rồi. Mới sáng sớm, hắn bước nhanh xuống sảnh khách sạn, thuê một chiếc taxi, rồi phi nhanh tới địa điểm mà hắn từng tới hơn một tuần trước. Đứng lại trước căn nhà khá khang trang ở ngoại ô thành phố, bên trong vẫn còn đang lố nhố toàn là người. Hắn không ngần ngại mà lao thẳng vào trong trước sự ngơ ngác của vài người. Có một vài người tới can ngăn trước thái độ giang hồ của gã, nhưng đều bị gã đẩy ra mặt sàn. Gã hầm hầm, mặt đầy sát khí, phi thẳng vào trong căn nhà. Lão Thái, lão Thái đâu? Một người đàn ông bận đồ chim vúa đang múa mai quay cuồng trước cái bàn thờ rộng lớn, đầy ắp đồ lễ, bất chợt khựng lại. Những người đang quỳ rạp dưới đất, vái lấy vái để cũng bất ngờ ngước lên. Một người có vẻ là hầu đồng vội tiến lại nói: Anh là ai? Anh phải đợi thì mới tới lượt chứ, phiền anh ra ngoài cho. Vừa nói, cô vừa chìa tay ra như thể muốn tiễn khách. Nhưng gã Khanh đến đây nào để xem bối, mà gã đến là để dằn mặt tên thầy dỗm này. Gã gạt cô hầu qua một bên rồi chạy tới túm cổ áo thầy Thái. Lão thầy dỗm này, lão muốn chết phải không? Bị gã giang hồ túm chặt lấy áo, mặt người thầy kia tái xanh đi, khóe môi khẽ giật lên, nói hai ba tự trong cơn sợ hãi: Mày là... Nghe đến đây, gã Khanh đã tức điên lên, ném lão xuống đất như hất đổ một que diêm, rồi lấy chân đè lên bụng của lão ta. Đừng nói là lão không nhớ tôi nghe. Lão thầy suy nghĩ trong chốc lát rồi chỉ tay vào mặt gã. Mày là Khanh? Phải, thằng Khanh nè. Lão còn nhớ những gì lão đã nói hay không? Chắc chắn là tao nhớ rồi. Nhưng tao đã cho mày bùa để trấn vong quỷ kia rồi mà. Những từ cuối lão cố tình nói nhỏ hơn, cốt chỉ để cho gã nghe thấy thôi. Khanh nhận ra không nên làm lớn chuyện để cho những kẻ ở đây biết được bí mật của gã, nên đánh mắt ra hiệu cho lão thầy. Lão Thái biết ý nên căn dặn cô hầu vừa nãy vài chuyện rồi vội vàng đứng lên. Những người ban nãy bị một phen hoảng sợ, lúc này lại thấy thầy Thái đuổi khéo thì ái ngại và pha chút nghi hoặc. Còn những người ngồi chờ ở bên ngoài cũng bị cô hầu bảo ra vậy. Nhưng qua ngày hôm nay, chắc chắn tiếng tăm của lão sẽ giảm đi không ít. và sự tin tưởng của mọi người sẽ không còn được như xưa. Bây giờ mày kể rõ mọi chuyện cho tao nghe. Lão thầy ngồi xuống một chiếc chiếu trúc trải sẵn trên nền nhà rồi nói. Gã Khanh cũng chẳng ngại ngần, bực dọc kể hết những chuyện mà mình biết được. Lão Thái nghe thấy vậy thì vuốt chòm râu trắng ra vẻ ung dung, nhưng thực chất là đang vô cùng lo sợ. Lão chống chế. Có lẽ cụ ta đã hóa quỷ rồi, bùa của ta cũng không có tác dụng được nữa. Khanh đập tay xuống bàn cái rầm rồi quát lên. Thế là như thế nào? Chẳng phải ông nói trong vòng một tháng hồn của nó sẽ hồn siêu phách tán hay sao? Hắn đâu biết được rằng gã thầy mà hắn luôn tin tưởng thực chất chỉ là một kẻ bán tu, học lỡm được chút ít thuật pháp khi đi hầu một vị sư ở trên chùa. Về sau do ăn cắp vặt, dạy mãi không chịu cãi, cho nên đã bị đuổi đi. Mày bình tĩnh, tao không ngăn được thì ắt sẽ có người giúp được. Chỉ có điều là... Lão ngắt quãng, mắt liếc láo xung quanh. Điều đó khiến cho Khanh càng trở nên nóng nảy. Lão còn ướp mỡ nữa, có tin là tôi giết luôn lão phải không? Vừa nói cả vừa tiến lại, lôi từ trong cặp quần ra một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Lão Thái cũng là một con cáo già, nhưng lại vô cùng sợ chết. Lão vội vàng xua tay rồi chỉ ra ngoài nhà. Hôm nay mày đuổi hết cách của tao rồi, mày tính sao? Nghe tới đây Khanh mới vỡ lẽ ra. Hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Lão đúng là một tên mê tiền đó. Tôi chắc chắn không để cho lão thiệt thòi đâu. Chỉ cách cho tôi đi. Biết cả Khanh là một người hào phóng, lại chẳng bao giờ tiếc tiền, huống hồ chi lại là việc liên quan tới tính mạng của mình, lão Thái vui vẻ đáp lại. Mày đi thẳng theo đường quốc lộ khoảng 15 cây số, đến một ngã ba đó thì rẽ phải, hỏi thăm nhà thầy Mười đi. Sau đó lão Thái thầm thì với Khanh ra vẻ thần bí lắm. Gã trở về khách sạn với tâm lý khá lo lắng, vì theo những gì lão Thái nói thì vị thầy kia rất khó tính, và nếu như biết được gã đã giết người thì đừng mong là ông ấy cứu. Gã nghiến răng. Khốn nạn thật chứ. Hắn nào biết chỉ ngay trong tối nay thôi, mọi sự thật đã bị phơi bày ra tất cả. Bà Hà sau khi nấu cơm cho anh Minh xong thì xin phép đi nghỉ ngơi vì cũng cảm thấy đã mệt. Anh chị cũng đồng ý ngay. Nhưng lạ thay, bà Hà vừa mới vào chưa được 5 phút thì đã bước ra. Chị Vân tưởng bà không ngủ được nên mới hỏi han. Bác sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Đáp lại chị Vân chỉ là sự im lặng của bà Hà. Bà vẫn cúi đầu xuống, dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Anh Minh tiến gần tới. Khi này bà Hà toàn thân trung lên bần bật như một kẻ sốt rét. Toàn đến hỏi thăm thì bà đã ngã lăn ra mặt đất, khóc tré lên vô cùng đau khổ. Nhưng bà chẳng nói gì mà chỉ ú ớ, mặt cúi gằm xuống đất, vỗ xuống nền nhà. Chị Vân vội vàng chạy tới đỡ bà đứng lên, nhưng đã hốt hoảng mà ngã vật ra phía sau. Bác! Trước mặt chị, bà Hà đang khóc lên trắm trức, tay chân co quắp lại như kẻ lên cơn. Nhưng điều kinh dị hơn cả là miệng của bà trở nên méo mó như bị khóa chặt lại. Đó là nguyên nhân mà bà không thể nào mở miệng nói chuyện được. Anh Minh vội kéo chị ra phía sau, im lặng quan sát những biểu hiện bất thường của bà. Anh nhẹ nhàng cúi xuống. Chị Vân lo lắng định can ngăn nhưng không thành. Cô là Hương phải không? Câu nói của anh khiến cho chị Vân ngỡ ngàng, nhưng lại càng ngạc nhiên khi lúc này bà Hà gật đầu lia lịa. Chị Vân bịt miệng lại. Lúc này làm sao chị không biết được rằng bà Hà đã bị ma nhập cơ chứ. Phía trước, anh Minh vẫn đang bình tĩnh, cố dùng giọng điệu quan tâm nhất để hỏi chuyện. Cô muốn chúng tôi giúp cho việc gì? Nghe tới đó, bà Hà lại gào khóc lên dữ dội. Bà đập tay lia lịa xuống tấm thảm mà bản thân đang ngồi. Anh Minh thắc mắc vì những điều đó. Anh nghi hoặc hỏi. dưới cái thảm đó có cái gì hay sao? Bà Hà lại gật đầu. Bà khó nhọc ngồi dậy rồi bò lê ra khỏi tấm thảm. Anh Minh tiến lại lật tấm thảm đã bị cào xước ra mà nhìn chăm chú. Sàn nhà lát gạch bóng loáng, không tì vết hiện ra ở trước mặt. Nó sạch bóng đến mức có thể phản chiếu lại trần nhà. Khi này bà Hà càng thêm kích động. Bà gào lên thảm thiết rồi ngất liệm đi. Bác Hà. Chị Vân hốt hoảng chội đỡ lấy bà. Còn anh Minh khi này như nhận ra điều gì đó. Anh vội vàng tiến tới túi dụng cụ, mang ra một chiếc búa đinh. Anh không chần chừ mà đập mạnh ngay xuống nền nhà. Ngỡ tưởng rằng sẽ phải mất nhiều thời gian, nhưng không, cái nền nhà dễ dàng vỡ ra. Và chính lúc đó, anh Minh không thể tin vào mắt mình được nữa. Có người chết. Anh lắp bắp, bàng hoàng khi nhận ra phía dưới là thân xác của một người con gái. Tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát vang lên, làm cho cả dãy nhà trở nên nhốn nháo. Một tin tức chấn động được lan ra ngoài. Đó là việc giết người phi tang xác ngay dưới nền nhà. Vị cảnh sát mới đến đứng nghiêm chào Minh, rồi nhanh chóng tiến vào trong hiện trường vụ án. Những đồng chí khác thì phụ trách lấy lời khai của ba người trong nhà. Xác chết của cô gái đang trong thời kỳ phân hủy, nhưng lạ thay, toàn bộ bộ phận lại còn nguyên. Điều làm cho mọi người trùng trợn hơn cả là cô gái còn bị khâu miệng lại, và ở trên mặt còn dán một tấm bùa với những ký tự khó hiểu. Sau khi điều tra thì cô gái nhanh chóng được xác định danh tính là cô Nguyễn Thị Thu Hương, người được cho là mất tích bấy lâu nay. Và bằng những nghiệp vụ của mình, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của nghi phạm. Đó là Gà Khanh, chủ cũ của căn nhà này. Tên Khanh lúc này vẫn chưa biết gì. Hắn bình thản đi theo hướng dẫn của lão Thái tới một nơi khá hẻo lánh. Hắn không ngờ được rằng nhà của người thầy tài ba kia lại tồi tàn thế như vậy. Trước mặt hắn là một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Hắn đi vào bên trong, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngại. Anh đến đây có việc gì? Từ phía sau, một ông già khá lớn tuổi, cầm trên tay một mớ rau muống, tiến lại hỏi, làm cho gã giật mình. Gã kia lắp bắp: Dạ, thầy có phải là thầy Mười không ạ? Đúng rồi, cậu tới xem bối hay sao? Thế thì vào đây. Nói xong lão đi vào bên trong. Khanh cũng khệ khà đi theo. Tiến vào bên trong rồi gã khá ngạc nhiên, vì trái với dáng vẻ tồi tàn bên ngoài, căn nhà lúc này ở trong lại vô cùng sạch sẽ. Điện thờ nghi ngút khói hương, làm cho hắn phải rùng mình. Ai dẫn anh tới đây? Gã Khanh nhớ lại việc lão Mười từng nói tuyệt đối không được nói là lão đưa tới, và cũng tuyệt đối không được nói là mình đã giết người. Gã đành nói dối, bịa ra câu chuyện bi thương nhất. Dạ, cháu nghe người ta mách cho nên tới. Có vẻ thầy Mười không tin tưởng, vì bao nhiêu năm sống trên đời, ông sao lại không thể nhận ra người đứng trước mặt mình đang có vấn đề đây. Nhưng thầy vẫn cố bình tĩnh mà hỏi tiếp: Thì anh đến đây có chuyện gì? Dạ. Gã ngập ngừng trong chốc lát rồi nhanh nhẹn nói: Chẳng giấu gì thầy, trước kia con có một người bạn gái không may qua đời, nhưng mà cô ấy vẫn bám theo con mà không chịu buông tha, làm con vô cùng lo sợ. Thế bây giờ anh muốn sao? Con muốn thầy làm cho cô ta không thể đến tìm con được nữa. Nếu được thì khiến cho cô ta hoàn toàn biến mất. Nói xong hắn đưa đôi mắt đầy gian trá nhìn ông thầy, tay rút ra một bọc tiền đặt lên trên mặt bàn. Phía đối diện, thầy Mười khẽ cười. Gã tưởng rằng người trước mặt cũng không thoát nổi sự cám dỗ của đồng tiền, nên thầm đắc chí. Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị chỉ tay vào mặt mà chửi mắng: Mày giết con nhà người ta, lại còn muốn người ta hồn siêu phách tán, mày quá là ác độc rồi đó. Ông Dạ đứng phắt dậy, đơ như tượng sáp. Làm sao ông biết chứ? Cô ta đang đứng ngoài cửa đợi mày rồi. Nghiệp của mày chồng chất, không thể dung tha được. Gã Khanh lúc này như phát điên lên, gã gạo lên: Nô lão, tao đã dán bùa vào thân thể của nó rồi, thì sao nó đến đây được chứ? Hắn vừa nói vừa tiến gần lại thầy Mười, trên tay từ bao giờ đã lăm lăm một con dao sắc nhọn. Thầy Mười vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như thầy biết rõ gã sẽ không thể động được vào mình. Khanh tiến lại, nhưng đột nhiên tất cả các cánh cửa bật tung ra, đập vào tường nghe những tiếng chát chúa. Sao tự dưng lại có gió vậy? Gã tự hỏi, nhưng lại bị tiếng cười của thầy Mười làm cho giật mình. Cô ta đến tìm mày đó, đến lúc mày phải trả giá rồi. Gã nghe tới những điều đó thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh lắm, đầu cổ cứng ngắc, từ từ quay ra phía sau. Và Hương đã đứng ở đó từ bao giờ. Gã ta há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Hương trong bộ dáng gớm ghiếc hiện ra trước mặt. Cô ta đứng trước cửa nhà, ánh mắt trợn trừng, miệng nhếch lên cười đầy mang trợ. Anh Khanh, em đau lắm. Em đau lắm anh Khanh à. Hắn ta cố bịt chặt lỗ tai để những tiếng oán than kia không thể xâm nhập vào tâm trí của mình. Hắn gào lên, bản tính hung hăng vẫn còn. Tao đã giết mày một lần thì tao có thể giết mày lần thứ hai, đồ con đàn bà ngu ngốc. Rồi hắn lao đến, con dao trên tay phi thẳng tới trước mặt. Anh Khanh, anh đã bị bắt vì tội giết người. Các bạn hoàng nhận ra lúc này trước mặt của mình không phải là Hương nữa, mà là một người đang mặc cảnh phục. Hắn ngạc nhiên vùng vẫy cố chống trả, hai tay đã bị khóa ra phía sau, thậm chí còn bị đè xuống mặt đất. Hắn gào lên, tôi làm gì mà các anh bắt tôi vậy? Chúng tôi đã nghe thấy những gì anh nói ban nãy. Những lời nói lúc này của anh có thể làm mặt chứng trước tòa, phiền anh hợp tác. Lúc này gã biết có lẽ sự việc của mình đã bị phanh phui, và bây giờ muốn trốn cũng không được. Lại nói sau khi phát hiện ra hung thủ thì cảnh sát đã lên kế hoạch theo dõi Khanh và đến được đây. Khi đang mai phục ở bên ngoài thì nghe thấy hết những lời thú tội của gã ta. Với những bằng chứng chẳng thể chối thoát của Khanh, hắn nhanh chóng nhận tội để mong lấy một sự khoan hồng từ pháp luật. Hương giống là bạn gái của gã. Cô là một cô gái nết na, giỏi giang. Khi yêu, hắn đã cho cô bao giấc mộng về một tương lai đẹp đẽ. Nhưng sau này về, cô mới vỡ lẽ ra gã là một kẻ nghiện. Hôm đó sau khi kết thúc công việc làm thêm ở quán cà phê, Hương uể oải trở về nhà. Nhưng không thể ngờ được đó là ngày cuối cùng mà cô còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi cánh cửa phòng mở ra, Hương bàng hoàng khi thấy Khanh đang cùng với một cô gái khác nằm ôm nhau trên chính chiếc giường mà cô vẫn nằm hàng ngày. Cô hét lên, lao lại túm tóc cô gái kia cùng với gã người tình. Sao anh lại làm như vậy đối với tôi? Đồ ác độc! Hai người kia đang ngon giấc thì bị đánh thức nên thoáng chốc ngạc nhiên. Nhưng khi bị Hương đấm đá túi bụi, gã Khanh mới vùng dậy tát cho cô một cái đau điếng. Còn cô gái kia thì thoát chạy ra ngoài. Hương bị đánh thì ôm mặt khóc trưng trức, nhưng cô không quan tâm. Cô vùng dậy tát vào mặt hắn, gào lên trong nước mắt. Thằng khốn nạn, mày đã nói với tao như thế nào? Mày sẽ đối xử tốt với tao mà. Thế vậy con kia là ai hả? Trước sự hung hăng mà Khanh chưa từng thấy ở người tình, hắn ta cũng không nể nang gì mà giơ chân đá ngã cô xuống mặt đất. Mẹ nó, mày ngây thơ quá rồi đó. Mày nhìn lại cái mặt mày coi. Vừa nói, hắn vừa dí tay vào trán của cô. Hương lúc này cũng chẳng còn gì để mất. Cô nghiến răng vơ lấy chiếc bình hoa đang đặt ở trên bàn, đập thẳng vào đầu Khanh, toàn chạy thoát. Thì không may, ra tới cửa phòng, do quá hoảng sợ đã vấp ngã đi. Ngay lập tức Khanh ôm cái đầu đang chảy máu, túm tóc Hương lôi vào trong phòng vệ sinh. Cô không biết rằng bản thân đã làm thức tỉnh con quỷ trong gã ta. Khanh lôi sành sạch Hương vào trong nhà vệ sinh, rồi dùng tay đập mạnh đầu cô vào trong bồn cầu. Gã đập lên đập xuống, còn không ngừng trích qua kẽ răng. Mẹ mày con khốn, mày chết đi! Đến khi Khanh bình tĩnh trở lại, mà đúng hơn là đã mỏi nhừ, thì hắn mới chịu dừng tay. Lúc này trên sàn nhà đã bê bết máu me, Hương vẫn đang gục đầu trên bồn cầu. Khanh lúc này mới bắt đầu hoảng sợ. Hắn lấy chân đẩy cái thân hình của Hương, mong muốn có chút động đậy từ cô. Nhưng không, Hương nằm vật xuống, đầu bị đánh cho bể nát méo mó đi. Khắp thân thể Hương đã không còn có dấu hiệu của sự sống. Khanh, Mày làm gì như thế này? Từ bên ngoài, một người phụ nữ bước vào. Bà ta hét lên rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại. Người đó không ai khác chính là bà Hân. Bà ta không thể kịp ngăn cản thằng con trai của mình. Gã Khanh lúc này đã nhận rõ ra vấn đề. Hắn nhếch nhác bám vào chân của bà ta. Mẹ phải cứu con không muốn đi tù đâu. Mày giết người rồi đó, mày có biết không? Con không cố ý mà mẹ cứu con gì? Bà Hân ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đăm chiêu. Bà nghĩ về những ngày tháng bà bỏ rơi con để đi lấy chồng mới. Thậm chí là bà còn giấu cả ông Hùng. Sau này về làm vợ của ông thì bà lấy tiền của ông đưa cho Khanh, coi như một sự bù đắp. Ngay cả căn nhà này cũng là bà bòn rút tiền của ông để mua cho con trai. Thoáng chút bàng hoàng, bà Hân đanh mặt lại. Mày cứ để đó, để mẹ nghĩ cách. Bà Hân là một người khá tính tâm. Những câu chuyện vong hồn về trả thù đối với bà không còn gì xa lạ. Thế nên bà đã nhanh chóng nhờ thầy Thái nghĩ cách trấn hồn của Hương. Và ác độc hơn là còn muốn cô hồn siêu phách tán. Sau khi trở về, bà đưa một cuộn chỉ đỏ cho Khanh rồi nghiêm túc nói: "Khâu miệng nó lại đi." Gã Khanh ban đầu còn sững sờ tới mức tay chân run lẩy bẩy, nhưng tình thế bắt buộc nên gã đành cắn răng khâu từng mũi kim vào miệng của Hương. Thậm chí cả còn lấy dao rạch hai bên, vì theo như bà Hà nói, như thế thì cô có hiện về cũng sẽ không thể nói chuyện cho ai biết được. Sau khi xới cả cái nền nhà lên, nhét xác của Hương xuống, thì bà Hân nhanh tay dán lên trán cô một tấm bùa, mà theo như lời lão Thái nói, nó sẽ khiến cho vong hồn ngày càng yếu đi và tan biến. Nhưng có lẽ pháp lực còn yếu, hay là do vong hồn của Hương oán khí quá mạnh nên cô đã nhanh chóng thoát ra và tìm người cứu giúp. Lúc nghe tới đó thì anh Minh trùng mình. Quá tra người mẹ kế độc mồm độc miệng kia của anh lại có cả con riêng bên ngoài, thậm chí là còn lớn tuổi hơn anh nữa. Bà ta nhẫn tâm tới mức chối bỏ con của mình để đi theo chồng mới, rồi lại vơ vét tiền trong nhà để cho gã ta. Và căn nhà này cũng chính là bà ta nhờ người dẫn anh tới mua, chứ chẳng phải tự nhiên mà có. Minh cũng không định nói cho ông Hùng biết, vì có lẽ lúc này khi nhận tin con trai mình phải đi tù thì bà ta đang vô cùng sợ hãi. Cũng đúng thôi, vì ít lâu sau bà ta cũng sẽ bị cảnh sát gọi đến. Chính bà ta là đồng phạm mà. Nhưng cái giá của pháp luật nào có thấm vào đâu so với những gì mà Hương đã phải trải qua. Và có lẽ phải chính tay mình cướp đi mạng sống của kẻ thù cô mới hả dạ được. Lão thầy Thái đang đếm sắp tiền mà gã Khanh đưa cho. Lão vừa đếm vừa sung sướng, hít lấy hít để cái mùi thơm của những tờ tiền mới cứng. Lúc bấy giờ một cơn gió thổi qua, làm cho lão bất chợt dựng tóc gáy lên. "Thầy Thái ơi!" Có tiếng người gọi lão bên ngoài. Theo bản năng đáp lại nhanh chóng: "Ờ, ai đó?" Lão lẩm bẩm rồi tiến ra mở cửa. Nhưng bên ngoài chẳng hề có ai. Lão nhìn xuống mặt đất thì tá quả khi thấy trên đất lốm đốm toàn dấu máu là máu. Lão phi nhanh ra ngoài để xem có ai quanh đây hay không, thì giật mình vì có tiếng kêu khe khẽ nhưng âm vang rùng rợn. Lần theo tiếng kêu đó, lão đi ra bờ ao ở sau nhà. Một cái bóng trắng đang ngồi bó gối khóc trưng trức, quay lưng lại với lão. Lão bước lại gần, cất giọng trầm khàn hỏi: "Ờ, cô lại, sao lại vào được nhà tôi vậy?" Bờ vai cô gái vẫn trung lên, tiếng nói lanh lảnh của cô vang lên khiến cho lão bàng hoàng thêm. "Thầy ơi, con đau lắm." Lão Thái dù là thầy dỗm nhưng sao không thể nhận ra người đang ở trước mặt mình chính là một hồn ma. Bởi vì ngay lúc này lão nhìn xuống thì cô gái kia không hề có chân. "Con mẹ đó, gặp ma rồi." Lão chửi thề một câu, nhanh chóng định chạy đi bỏ trốn. Nhưng cô gái kia, hay chính xác hơn là vong hồn của Hương, nào để cho lão chạy thoát được. Ngay khi lão vừa quay người lại, đã có một bàn tay bóp chặt lấy cổ của lão ta. "Mày yểm bùa tao, mày giết tao, mày phải chết." Lão Thái chứng kiến cảnh trước mặt mà không thể nhận ra được người đó là ai. Cổ họng đã bị bóp chặt, lão chỉ có thể ú ớ mấy câu. Cô là ai? Lật tay của Hương siết rất chặt, từng câu từng chữ trích qua kẽ răng. Mày không biết sao? Hương nghiến răng, đưa mặt mình áp sát với mặt lão ta. Từng con dồi nhung nhút chui vào miệng lão, làm cho lão đau đớn muốn chạy trốn, nhưng không sao nhúc nhích được. Không sao, mày nhất định phải chết. Sau đó cô cười lên một tràng mang trợ. Lão thái trợn mắt, lòng trắng đã chiếm hết cả con người, máu từ thất khiếu chạy ra xối xả. Trước khi chết, lão nghe một tiếng trắc nơi cổ họng. Thân thể lão mềm nhũn như con chi chi, rồi từ từ tắt thở đi. Làn gió đêm chẳng biết từ lúc nào trở nên mạnh bạo, cứ như thể đang hòa chung với không khí cô tịnh ở chốn hoang vu này. Trong song sắt của trại giam, gã Khanh đang nằm co ro trên mặt đất. Gã nghĩ lại những ngày tháng phiêu diêu tự tại, ăn chơi xả láng lúc trước mà than thầm. Không biết rằng gã sẽ phải nhận mức án bao nhiêu, nhưng lúc này gã cảm thấy oán hận hơn là hối hận. Gã chửi rủa con ả người tình phiền phức đã khiến cho gã lâm vào cảnh sống dở chết dở như thế này. Gã thầm nguyền rủa chính người yêu đã chết của mình, xong lại muốn tự tay bóp chết cô ta một lần nữa. Mày tìm tao sao? Khanh nghe bên tai có người nói chuyện, nhưng xung quanh chỉ là những con muỗi vo ve, chứ không có ai cả. Gã ngồi nhổm dậy, ngó nghiêng xung quanh, rồi lại nằm vắt tay lên trán. Con mẹ nó, thứ gì như thế này? Gã chửi thề khi nhận ra có cái gì đó chảy tông tổng trên mặt. Kẻ đưa tay vuốt xuống xem thử, thì nhận ra nó có màu đỏ thẫm như màu máu. Cái quái gì? Cá từ từ quen với bóng tối, rồi phóng tầm mắt lên trần nhà, nơi mà thứ nước kia vẫn đang trĩ xuống. Rồi một tiếng thét kinh hoàng vang lên, gã gào trú trong cơn điên loạn. Mẹ mày, con khốn nạn, mày vẫn ám theo tao sao? Đúng vậy, trên trần nhà Hương đang đu người xuống. Mái tóc cô buông xõa chạm vào khuôn mặt gã ta, như những cây đinh đâm thẳng vào da thịt. Những giọt máu vẫn chảy tông tổng xuống từ vết thương trên đầu của cô. Ánh mắt Hương đỏ trực lửa hận, xuyên thẳng vào tim gan của gã. Anh Khanh à. Nếu như tiếng gọi này lúc trước gã mê đắm, thì lúc bấy giờ Khanh lại thấy ớn lạnh hơn cả. Lời nói cứ ngỡ âu yếm tràn đầy yêu thương, nhưng thực chất lại chứa đầy oán giận. Khanh đã lùi vào trong góc từ bao giờ, cố che đi đôi mắt để không nhìn thấy những cảnh quái dị kia. Nhưng dù có cố như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn hiện hữu ra trong đầu óc của gã ta. Hương đang bò bằng tứ chi, lê lết trên trần nhà xuống tới mặt đất. Cô ngoác cái miệng đã bị rạch tới mang tai mà gào trú lên điên loạn. Mày mở mắt ra nhìn tao đi. Mở mắt ra. Những câu cuối cùng cô gằn xuống, mặc cho gã Khanh đang run sợ tới đái cả ra quần. Nhưng Hương vẫn thò bàn tay đầy xương sẩu của mình vào gương mặt của gã. Hương dùng hai ngón tay đầy móng vuốt sắc nhọn thọc thẳng vào mắt của Khanh. Gã đau đớn trú lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai tới trợ giúp. Hương cầm hai nhãn cầu mà cô vừa móc ra được trên tay, miệng cười lên khoái chí. Phía đối diện, Khanh đang ôm lấy hai hốc mắt của mình, đang không ngừng chảy máu ra mà la hét. Lúc này gã lại càng sợ hãi hơn nữa, khi Hương khẽ thì thầm. Nói nhỏ thôi anh, không người ta nghe thấy đó. Đoạn không để cho gã trả lời, cô đã dùng cả hai móng tay của mình xé toạc khóe miệng của gã ra. Mày gào nữa đi, nữa đi. Sáng hôm sau, đồng chí canh gác vô cùng hoảng loạn khi nhận ra tù nhân đã chết từ lúc nào, đặc biệt là hiện trạng thi thể vô cùng trùng trận. Khi họ trích xuất lại camera, thì tá quả không thể tin vào mắt khi thấy gã Khanh tự móc mắt rồi xé toạc miệng của mình ra. Điều mà mọi người ngạc nhiên hơn cả là những tù nhân ở ngay bên cạnh và chính viên quản ngục cũng không hề nghe thấy tiếng động gì. Dường như trong phòng giam của gã hoàn toàn biệt lập so với những không gian khác, và tất cả những âm thanh bị cô đọng lại không thể thoát ra ngoài. Khanh cho đến khi chết vẫn không biết được rằng mẹ của gã hay cũng chính là đồng phạm của gã chẳng còn đủ tỉnh táo để đến nhận mặt con mình lần cuối. Khi cảnh sát tới để thực hiện lệnh bắt giữ, bà Hân đã trở nên điên dại. Bà ta luôn quỳ gối chắp tay van xin một ai đó mà tất cả mọi người không ai thấy được. Bà ta cầu cứu ông Hùng hãy đuổi kẻ trước mặt của mình đi. Nhưng ông Hùng nào có thấy ai, mà có thấy cũng chẳng muốn giúp nữa. Bao nhiêu năm bà ta lừa dối ông, như vậy đã là quá đủ rồi. Và ngay lúc này ông cũng không muốn liên quan tới con người dơ bẩn đó nữa. Vì những biểu hiện lạ thường có phần kỳ quặc ấy, bà Hân không phải chịu án mà đưa thẳng cho nhà thương điên. Bà sống đơn độc, chung với những mảnh đời điên dại. Nhưng bà khác với họ, bên cạnh bà luôn có một vong hồn đi theo, ngày ngày nhắc cho bà nghe những tội ác mà bà đã làm ra. Có lẽ đối với bà, đó là sự trừng phạt đau đớn nhất. Khi tỉnh táo được đôi chút, bà lại nghĩ chết đi lại là một sự giải thoát. Tất cả đều đã phải trả giá cho tội ác của mình một cách đầy thích đáng. Quay lại với gia đình của anh Minh, sau khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân, hai anh chị giúp đỡ người nhà của Hương tổ chức một đám tang rất là tươm tất. Sau đó còn tổ chức một buổi lễ cầu siêu để giúp cho hương hồn của cô nhanh chóng được siêu thoát. Đứng trước di ảnh cô, vợ chồng anh Minh dù chỉ là người dân nước lã cũng không thể nào kìm được những giọt nước mắt. Anh chị ôm lấy thân hình của người mẹ đang khóc đến kiệt quệ vì thương con như một lời an ủi từ tấm chân tình. Tại căn nhà nơi đã xảy ra vụ thảm án, anh chị lập một bàn thờ cho Hương. Không biết rằng có phải đáp lại tấm lòng chân thành của anh chị hay không, mà sau này công việc làm ăn của anh Minh ngày càng thành đạt hơn, cuộc sống thì ngày càng trở nên yên ấm. Dường như căn nhà đã từng xảy ra vụ thảm án kinh hoàng đã sớm bị tình thương của con người cảm hóa được. Cô Hương. Anh Minh cất tiếng gọi khi thấy bóng dáng của Hương đang đứng trước cửa phòng. Cô lúc này không còn dáng vẻ kinh hoàng như trước, một khuôn mặt rất xinh đẹp, vô cùng dịu dàng. Hương khẽ cúi đầu, trên má đã lan ra những hàng nước mắt. Anh Minh nghe trong không trung có tiếng nói trầm ấm phát ra. Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cho em và gia đình em. Em không biết phải trả ơn làm sao cho hết. Bây giờ cũng đã đến thời gian em phải xuống địa phủ. Anh chị yên tâm, em sẽ phù hộ cho gia đình của mình. Nói đoạn, Hương lại cúi đầu sâu thêm một lần nữa. Anh Minh phía trước, nước mắt cũng đã rơi ra. Anh nhẹ giọng đáp lại. Cô đi bình an. Rồi bóng hình cô lẫn dần sau ánh sáng phương xa. Anh Minh tỉnh giấc, nhìn thấy chị Vân đang ngồi bên cạnh mình khóc nức nở. Khi kể ra thì cả hai mới biết mình đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Điều mà mọi người luôn mong muốn cuối cùng đã xảy đến. Chị Hương đã buông bỏ thù hận mà siêu thoát rồi. Sáng hôm sau, anh chị đứng trước cổng bệnh viện tâm thần, nơi mà bà Hân vẫn đang phải điều trị. Bước vào bên trong, không giống với những bệnh nhân khác luôn chìm vào trong ảo ảnh của mình, thì bất ngờ thay, bà Hân lại ngồi im một chỗ, nhắm mắt đăm chiêu nhìn qua ô cửa sổ. Trên tay bà không biết ai đưa, bà đang nắm chặt một chuỗi tràng hạt. Anh Minh và chị Vân biết rằng cuối cùng thì Hương cũng đã buông tha cho bà Hân. Nhưng đối với bà, cái việc cắn rứt lương tâm đang từng ngày làm bà héo mòn. Còn gì chua xót hơn khi những người thân của mình, kẻ chết người không quan tâm, để bây giờ một thân bơ vơ giữa dòng đời. Nhìn vào thân thể đã gầy nhôm khác hẳn với khi xưa của bà, anh chị lại thấy chạnh lòng. Dù khi xưa bà sống ác, nhưng với tấm lòng lương thiện, anh chị vẫn nguyện ý chăm sóc cho bà về sau. Từ ngày hôm đó, Minh và Vân thường xuyên tới thăm bà Hân nhiều hơn. Mặc dù bà ta đã không còn nhớ ra hai người là ai, nhưng có lẽ đó là một sự khởi đầu mới cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn về sau này. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Nền Đất Lạnh, tác giả Mây Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.